Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 21 trường tồn trăm năm. Ta nghĩ mã ra các người không có cơ hội đó. Diệp Tử Phàm âm thanh từ xa chuyển đến. Trên đường đi đến nơi đây, hắn gặp vài sóng người, nhưng cao nhất cũng chỉ có lục trọng võ mạch. Những người này không ngoại lệ đều đi vào luyện thần không gian dưỡng lão. Khi hắn nghe Mã Nguyên nói Diệp Tử Long đột phá đến thất trọng, hắn cũng có chút kinh ngạc. Nhưng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi, cho dù Diệp Tử Long đột phá đến cửu trọng hắn cũng chỉ có con đường chết. Người là người phương nào, tại sao có thể xuất hiện tại đây? Ngồi bên trái của Mã Tùng Bách, Mã Hướng Lai lập tức quát. Trong lòng của hắn cũng là nghi hoặc, chẳng lẽ gia tộc thị vệ đã đi chơi hết rồi sao? Sao lại để một tên xa lạ tiến vào? Không được, gia tộc hộ vệ nhất định phải trừng phạt gian đe. Bổng Lục vẫn nhận thế nhưng làm việc thật thất trách. Người tựa hồ là Mã gia Mã Tùng Bách à? Diệp Tử Phàm không trả lời câu hỏi của Mã Hướng Lai, mà nhìn vào vị trí trung tâm. Không sai, ta chính là Mã Tùng Bách, các hạ lại là ai? Ta Mã Tùng Bách không quen biết các hạ. Không biết các hạ đến Mã gia có chuyện gì? Mã Tùng Bách nhíu mày, hắn không nhìn thấy được tu vi chân thật của Diệp Tử Phàm, cho nên dù Diệp Tử Phàm trước đó vô lễ, hắn mới khách khí hỏi một câu. Người không cần biết ta là ai, người chỉ cần biết hôm nay chính là ngày Mã gia diệt vong là được rồi, Diệp Tử Phàm lãnh đạm nói. Diệp Tử Phàm cũng không muốn nói nhiều, hắn mục đích là đến diệt Mã gia, cũng không phải cùng Mã gia ôn chuyện. Cuồng vọng, người sẽ vì lời nói của mình mà phải trả giá thật đắt. Không chờ Mã Tùng Bách nói chuyện, ngồi tại bên trái Mã Hướng Lai lập tức quát. Võ mạch bát trọng khí thế trào ra ép hướng Diệp Tử Phàm. Hừ, sâu kiến. Diệp Tử Phàm phất tay, khí thế mà Mã Hướng Vũ thả ra tan thành mây khói. Người a phốc, dư lại lực lượng đánh về phía hắn, làm cho hắn bay ra khỏi bàn tiệc, trên miệng máu tươi trào ra. Ánh mắt kinh hãi mà nhìn Diệp Tử Phàm. Không chỉ là hắn, Mã Tùng Bách và còn lại trưởng lão cũng tràn ngập khiếp sợ. Bọn họ trong này thực lực cao nhất là Mã Tùng Bách, tuy có thể đánh bại Mã Hướng Lai, nhưng mà tuyệt đối cũng không có nhẹ nhàng như vậy à. Người này thực lực quá đáng sợ, có lẽ hắn nói muốn tiêu diệt Mã gia cũng không phải là không được. Các hạ là ai? Ta Mã gia dường như không có đắc tội với các hạ thì phải có hiểu lầm gì hay không? Mã Tùng Bách thấy Diệp Tử Phàm xuất thủ, liền biết không xong. Cho dù toàn thịnh của hắn cũng chưa chắc là đối thủ, cho nên mới hỏi cho rõ ràng. Liệu có hiểu lầm gì không? Mã gia bọn hắn khi nào đắc tội với cường giả đáng sợ như vậy? Mã gia các người không có đắc tội ta. Có trách cũng chỉ trách Mã Nguyên. Nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không đến đây. Diệp Tử Phàm ánh mắt nhìn về phía Mã Nguyên, lãnh khốc nói. Cái gì, ta khi nào thì đắc tội qua người chứ? Mã Nguyên nghe đến Diệp Tử Phàm nhắc đến mình, vừa kinh vừa giận nói. Sau đó hẳn quay sang phía Mã Tùng Bách ra ra. Ngài phải tin tưởng ta, ta chưa gặp hắn dù chỉ một lần. Làm sao có thể đắc tội hắn được chứ? Mã Nguyên khóc lóc kể lể, hắn rất oan a, hắn thường ngày tuy có chút kho nam bá nữ, nhưng chỉ một chút võ mạch một hai trọng. Còn cường giả như tên hắc y nhân trước mặt, tránh hắn tránh còn không kịp. Làm sao dám đắc tội chứ? Đúng vậy các hạ. Mã Nguyên tên tiểu tử này ta vẫn là hiểu rõ, hắn tuyệt đối không có lá gan trêu chọc ngài đâu. Ta nghĩ có thể hiểu lầm. Nghe Mã Nguyên nói, Mã Tùng Bách hoàn toàn không hề nghi ngờ. Mã Nguyên có mấy cân lượng, hắn cũng biết, ức hiếp kẻ yếu thì hắn lành nghề, nếu bảo hắn đắc tội cường giả đánh chết hắn cũng không tin. Có phải hay không, các người xuống dưới hỏi Diêm Vương đi, cũng không muốn giải thích gì nữa. Diệp Tử Phàm lập tức xuất thủ. 86.000 cân lực lượng hóa thành chân khí đại thủ ấm, cường hoành chân khí lập tức thổi quét, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, từ trên trời xuất hiện, ép về phía đại đỉnh. Trong không khí, một hồi chấn động. Cái này nói rõ một trưởng này cường hãn, ngoài dự đoán của mọi người. Không lực lượng này. Cửu trọng võ mạch. Người là võ mạch cửu trọng cường giả. Mã Tùng Bách ánh mắt kinh dị, những người khác không biết cổ lực lượng này cường đại. Nhưng hắn là cửu trọng võ mạch, đối với lực lượng này không thể nào quen thuộc hơn. Từ khi nào, Mã gia bọn họ lại đắc tội với một gã cửu trọng cường giả thần bí này chứ? Cái gì hắn là cửu trọng võ mạch? Chạy mau a, ta không muốn chết. Vị đại nhân này tha mạng a. Khi nghe Mã Tùng Bách xác nhận, Diệp Tử Phàm là cửu trọng cường giả, trên đình viện tràn ngập tiếng kinh hô. Mã lão gia tử tuy cũng là cửu trọng cường giả, nhưng bây giờ đã thành phế nhân, thực lượng không còn bằng lúc trước. Vừa rồi bọn họ vuốt mông ngựa cũng chỉ là nói cho vui mà thôi, Mã Tùng Bách bây giờ tuyệt đối không có khả năng đánh lại cường giả cửu trọng. Bọn họ tuy là còn có 4 tên bát trọng, 7 tên thất trọng, nhưng mà muốn đối phó với cửu trọng cường giả đó là không có khả năng. Âm âm âm âm âm. Cảnh giới thực lực chinh lịch lại để cho bọn họ không cách nào phản kháng. Bọn hắn trừ Mã Tùng Bách ra đều bay ra ngoài, đụng phải vô số giả sơn, tất cả đều phun máu tươi. Rắc rắc. Mã Tùng Bách tuy vẫn còn ở lại, nhưng chiếc ghế mà hắn ngồi lại không chịu nổi lực lượng này, phát ra từng tiếng gãy giòn. Đây cũng là Diệp Tử Phàm nương tay, không có sử dụng bá thể tăng phúc, nếu không, không ai có thể còn sống. Các hạ hôm nay là Mã gia thua, nhưng mà trước khi chết, hy vọng người có thể cho ta một cái minh bạch. Mã gia khi nào đã đắc tội qua người? Mã Tùng Bách không có ghế dựa, ngã nằm xuống đất, miệng lại rỉ máu tươi. Hiển nhiên, vừa rồi một đòn, hắn bị thương cũng không có nhẹ. Hắn biết hôm nay Mã gia khó thoát tai kiếp, nên cũng không xin tha, chỉ muốn được chết một cách minh bạch. Diệp Tử Phàm đi đến trước mặt của hắn, nhìn người có thể chống lại ta một trưởng phân thượng, ta sẽ nói cho người biết. Dừng lại một chút, hắn lại quay qua nhìn Mã Nguyên. Tuy được Mã Tùng Bách dùng chân khí thủ vệ, nhưng mà Mã Nguyên cũng là đang thoi thóp. Nghe vậy hắn cũng cố ngửa mặt lên nhìn. Các hạ, con người của Mã Nguyên ta biết. Không cần lấy cớ này để gạt ta. Mã Tùng Bách nói, hắn lúc sắp chết cũng không muốn nghe lời nói không thật từ đối phương. Người suy nghĩ nhiều, ta cũng không có gạt ngươi. Nói xong, Diệp Tử Phàm lấy đấu bồng ra. Khi nhìn thấy gương mặt thật của hắn, cả hai như là gặp duyệt. Sao có thể Mã Tùng Bách không thể tin nhìn vào gương mặt trẻ đến thái quá của Diệp Tử Phàm. Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ cũng chỉ khoảng 17 năm mà thôi. Làm sao có thể đột phá võ mạch cửu trọng được? Không thể là ngươi, tuyệt đối không phải là ngươi. Mã Nguyên cuồng loạn kêu lên. Tuy là Diệp Tử Phàm trải qua thoát thai hoán cốt, gương mặt trở nên dị thường tuấn tú, nhưng mà Mã Nguyên đã hành hạ hắn suốt một năm trời. Cho dù biến thành cho hắn cũng nhận ra. Chính vì nhận ra nên hắn mới cuồng loạn. Nguyên nhi có chuyện gì? Người nhận ra hắn thấy Mã Nguyên như vậy, Mã Tùng Bách tâm như chìm đáy cốc. Hắn biết chuyện này cùng Mã Nguyên có quan hệ. Có lẽ Mã gia diệt tộc cũng là do hắn gây ra. Tại sao lại là người? Tại sao có thể là người chứ? Mã Nguyên không quan tâm gia gia của hắn nói, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Phàm lẩm bẩm. Xem ra người đã nhận ra ta không sai, là ta thấy hắn đã nhận ra. Diệp Tử Phàm cũng không phủ nhận, trực tiếp nói. Mã Nguyên, người này, ngươi quen sao? Dù là biết chuyện muốn tao, nhưng Mã Tùng Bách vẫn hỏi. Gia gia đâu phải chỉ là quen ta, chính là ức hiếp hắn suốt một năm qua. Ha ha. Không nghĩ đến, ngươi lại ẩn giấu sâu đến như vậy. Hắn ngừng cười, quay lại nhìn Mã Tùng Bách nói, gia gia, nói ra ngài cũng không tin, hắn chính là Diệp gia tam thiếu gia, là đứa con thứ ba của Diệp gia chủ. Mọi người thường nói hắn là Diệp phế vật a. Ha ha. Cái gì, hắn chính là Diệp gia nghiệt chủng kia? không phải nói hắn chỉ có võ mạch nhất trọng sao? Lần này nói chuyện không phải là Mã Tùng Bách, mà là phụ thân của hắn Mã Hướng Lai, hắn cũng đã tỉnh lại. Đúng vậy, phụ thân chính là hắn. Con của tỷ nữ sở sinh, tu luyện 10 năm cũng chỉ có võ mạch nhất trọng. Ha ha! Nhất trọng A Mã Nguyên châm chọc nói. Không nghĩ ra, thật không nghĩ ra. A Mã Tùng Bách lẩm nhẩm, hắn biết 16 tuổi cửu trọng cường giả đại biểu cho cái gì. Đó là tương lai có hy vọng trở thành pháp thần A. Trong bát đại pháp thần của thiên hoang đại lục, người trở thành cửu trọng võ giả sớm nhất cũng là 18 tuổi. Đó là đấu chiến pháp thần. Mã gia bọn họ lại đắc tội với cường giả tương lai trở thành pháp thần tồn tại, bị diệt cũng không oan. Nếu tất cả đều đã minh bạch, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Tất cả các người đều vào đi. Diệp Tử Phàm tế ra luyện thần đỉnh cuốn tất cả bọn họ vào trong. Luồn hấp lực này xuất hiện. Những người này không có tia phản kháng đã bị đưa đi. Xem ra phải vào Mã gia khố phòng xem một chuyến, Diệp Tử Phàm tự nói. Tuy là hắn phát hiện Mã Tùng Bách trên tay có nhẫn trừ vật, nhưng mà gia tộc khố phòng mới là một gia tộc căn bản. Theo hắn biết hiện nay trên đại lục lưu hành nhẫn trừ vật chỉ là hạ đẳng không gian, những chiếc nhẫn này cũng chỉ có 1 mét vuông mà thôi. 1 mét vuông không gian không thể nào chứa hết đồ vật quan trọng được. Mã gia khố phòng. Nơi đây ẩn sâu trong nội viện của Mã gia, hắn phải mất một ít thời gian mới đến được nơi đây. Ở đây hắn thấy từng dương chứa lít nha lít nhít đựng đông đảo dược liệu. Và đại lượng kim tệ tính lên cũng sẽ không kém hơn 300-400 vạn. Đây là nhiều năm tích lũy của Mã gia. Nếu Mã Tùng Bách không tiếc tốn hao mấy ngàn vạn kim để mua sắm siêu phàm đan, kim tệ số lượng sẽ còn nhiều hơn gấp mấy lần. Mã gia chủ yếu buôn bán và trồng trọt dược thảo, cho nên tại khố phòng này chất đầy dược thảo cũng không hiếm lạ. Tại ngoại vi mạc thành có một mảnh hơn ngàn mẫu dược điền chính là của Mã gia. Hàng năm cung cấp cho gia tộc hơn 200 vạn kim tệ. Những thảo dược này sẽ chuyển đến linh dược các, hoặc là đa bảo các bán ra, sau đó sẽ đổi thành đan dược cung gia tộc sử dụng. Trong các gia tộc phụ thuộc của Diệp gia, bàn về tài sản Mã gia có thể tiến vào thiền tam vị. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 22 linh mộc chi tấm. Đây là 20 năm nhân sâm, đây chính là ngân tâm thảo, còn đây chính là trùng mạch thảo. Diệp Tử Phàm đọc ra hơn 7 loại luyện chế trùng mạch đan dược thảo. Những loại dược thảo này hơn 1.000 phân. Với mức giá mà linh dược các mua vào khoảng hơn 20 vạn kim một chút thôi. Nhưng mà vào tay hắn thì lại khác. Với tài luyện đan vô song của Đại Hắc, hắn có thể làm cho chúng biến thành bó lớn kim tệ A. Với hơn 1 vạn viên trùng mạch đan, hắn có thể kiếm hơn mấy ngàn vạn kim tệ A. Phải biết thu nhập 1 năm của Diệp gia cũng chỉ vào số đó mà thôi. Không sai. Diệp Tử Phàm nhìn đống dược liệu này, giống như đang nhìn thấy vô tận kim tệ đang hướng hắn vẫy gọi. Chu Linh Quả, Thiên Lại Ô, Tử La Thảo, Thần Yêu Hoa, toàn là thượng phẩm dược liệu. Đây chính là luyện chế ca, hơ, o, e, cơ, hơ, mạch đan chủ yếu dược liệu A, chỉ tiếc là thiếu mạch long thảo. Đảo mắt qua tiếp theo những thảo dược khác. Diệp Tử Phàm phát hiện tài liệu luyện chế ca, hơ, o, e, cơ, hơ, mạch đan đều có 4 loại, duy chỉ có mạch long thảo là không có, hắn có chút tiếc nuối. Nhưng mà ngẫm lại cũng không thấy kỳ quái, mạch long thảo chỉ có trong Long Uyên Sơn Mạch. Nơi đó siêu phàm cảnh yêu thú không phải số ít, Mã gia có thể đến được mới là quái sự. Theo từng đạo dược liệu không ngừng bị hắn nhận ra đến, nếu nhận không ra thì đã có Đại Hắc giúp đỡ. Diệp Tử Phàm nụ cười trên mặt càng ngày càng tăng, Mã gia là dược liệu gia tộc, những dược liệu bọn hắn không nhận biết cũng cùng nhau thu thập. Trong đó phá mạch đan chuyên dùng thảo dược cũng có mấy phần. Phá mạch đan tuy cũng là nhất phẩm đan dược, nhưng nó thuộc vào hàng thượng phẩm. Chỉ dùng cho võ mạch lục trọng võ giả tấn thăng thất trọng dùng. Nếu như võ mạch lục trọng đỉnh võ giả sử dụng, sẽ có 30% đột phá đến thất trọng. Trên thị trường một viên giá mấy vạn kim tệ, tuy nhiên có tiền chưa chắc có thể mua được, không nói luyện chế khó khăn, dược thảo cần thiết cũng là số ít. Những phá mạch đan này chỉ có các thế lực lớn sở hữu, hàng năm chảy ra thị trường bên ngoài cũng không cao. Những tán tu võ giả đạt được càng là nhỏ bé. Những gia tộc như là Diệp gia hàng năm vẫn có được định mức mua sắm phá mạch đan từ các thế lực lớn. Nhưng mà loại đan dược này ai lại chơi nhiều kia chứ? Thành ra một ít tam, tứ tinh thế lực muốn tạo phúc cho một đám tán tu võ giả đành phải thất bại. Xem ra lần này đến Mã gia quả nhiên là sự lựa chọn chính xác, Diệp Tử Phàm hài lòng nói. Hắn lần này không những có một đám cường giả cho hắn tu luyện, còn phát hiện vô số dược liệu, tuy chỉ là cấp thấp, nhưng thắng được số lượng nhiều a. Chủ nhân chờ đáp. Đang lúc Diệp Tử Phàm định rút lui khỏi Mã gia thì Đại Hắc âm thanh lại truyền đến. Đại Hắc, người lại có phát hiện gì hay sao? Diệp Tử Phàm hỏi. Hắn đã thu quát hết đại đa số thảo dược và kim tệ vào trong luyện thần không gian, đáng lý không còn gì nữa mới đúng. Bây giờ Đại Hắc giọng nói có vẻ hơi gấp rút, không lẽ còn bảo bối gì mà mình không biết hay sao? Chủ nhân, ngài có thấy một viên hắc mộc bình thường tại một góc kia không? Theo âm thanh của Đại Hắc nói, hắn thật phát hiện tại một góc xó xỉnh của khố phòng có một viên màu đen cổ mộc. Hắn không do dự hư không nhíp lấy. Ý của người nói là nó sao? Nhìn viên chỉ to bằng bàn tay lớn nhỏ hắc mộc, hắn cũng không có phát hiện cái gì khác thường, hỏi lại. Chúc mừng chủ nhân. Đây chính là linh mộc chi tâm a, Đại Hắc vui mừng nói. Linh mộc chi tâm? Đó là thứ gì? Diệp Tử Phàm không hiểu hỏi lại. Cái gọi là linh mộc chi tâm, đó chỉ chính là tuổi thọ trên vạn năm linh mộc. Chúng nó vượt qua một lần thuế biến sau mới có thể hình thành. Sau khi thuế biến, bọn họ cũng sẽ giống như là nhị cấp yêu thú vậy, có thể hóa nhân hình tự mình tu luyện. Chúng nó so với cường giả siêu phàm cũng không khác nhau là mấy. Đại Hắc một bên giải thích, một bên sử dụng thần thức điều tra viên Hắc một. Có lẽ là do Mã gia vô tình được đến, cũng không biết công dụng của nó là gì. Vì vậy quăng vào một góc. Nhiều năm không có người quan tâm, viên linh mộc này cũng đã phủi đầy bụi trần. Nói nó là linh mộc chi tâm, không bằng nói nó là một viên trứng ngỗng bị nướng đen thì đúng hơn. Nói như người, chỉ cần cây cối sống trên một vạn năm đều sẽ có linh mộc chi tâm. Diệp Tử Phàm nhìn linh mộc trong tay, ánh mắt tỏa sáng nói. Nếu như mà dạng này, hắn có thể tìm những cây có tuổi thọ trên một vạn năm, sau đó diệt sát, lại lấy linh mộc chi tâm. Nghe Đại Hắc nói, linh mộc chi tâm này tương đương với siêu phàm cảnh cường giả a. Đó là nhị cấp thiên tài địa bảo. Nếu có ngàn viên như thế này, chẳng phải hỗn độn bá thần quyết của mình có thể đột phá nhị trọng viên mãn hậu kỳ. Đến lúc đó trên đại lục mình có thể đi ngang. Dù đụng phải pháp thần cũng không phải sợ. Phải biết tại thiên hoang thứ không thiếu nhất chính là đại thổ a. Chủ nhân ngài suy nghĩ nhiều. Linh mộc chi tâm chỉ có linh thổ chủng loại mới có thể sinh ra, bình thường thổ mộc tuyệt đối không thể có được, cho nên ngài vẫn là tắt tâm tư này đi. Đại Hắc không khách khí mà nói một câu. Đây chính là linh mộc a, ngàn vạn năm mới có thể xuất hiện một gốc. Người cho rằng linh mộc là rau cải trắng chắc. Đối với Diệp Tử Phàm mơ mộng, Đại Hắc rất là khinh bỉ. Thì ra là như vậy, Diệp Tử Phàm có chút thất vọng. Tuy nhiên, chủ nhân ngài cũng không cần phải thất vọng, theo ta điều tra. Viên linh mộc này có khoảng gần 2 vạn năm, có lẽ lần thứ 2 thuế biến thất bại nên mới chết đi. Nó có thể là cấp 2 thiên tài địa bảo tối đỉnh. Có nó, chủ nhân ngài một trọng có thể đi đến viên mãn hậu kỳ. Nghe Đại Hắc nói như vậy, tâm tư của Diệp Tử Phàm lại một mảnh lửa nóng. Hỗn độn bá thần quyết nhất trọng viên mãn hậu kỳ a, đến lúc đó thân thể sẽ có 10 lần tăng phúc. Không những vậy, thân thể của hắn có thể so được với hạ phẩm phòng ngự linh khí a. hạ phẩm phòng ngự linh khí, cho dù là trung phẩm linh khí cũng không có phá khai. Chân chính có thủ đoạn bảo mệnh, cho dù siêu phàm cảnh cường giả hắn cũng không sợ. Tốt, bây giờ có thể trở về không tu luyện đến nhất trọng viên mãn, tuyệt không xuất quan. Lần này đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng chỉ thu hoạch được một đám võ giả và một ít thảo dược mà thôi, cùng lắm cũng chỉ cho khí đạo tu luyện đến 8-9 trọng là được rồi. Không ngờ lại đạt được linh mục chi tâm, đưa bá thể đến viên mãn cấp độ. Lần sau xuất hiện có lẽ tại thiên hoang này hắn cũng là một tiểu cường giả. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 23 Mạc Thành chấn động. Sáng ngày hôm sau, Mạc Thành. Tin tức lâu cũng không phải là bình thường trà lâu, nơi đây là một trong những địa điểm điều tra và mua bán tin tức nổi tiếng của Mạc Thành. Tin tức lâu là tam tinh thế lực tổng bộ đặt tại Tấn Thành của Đại Tấn Đế Quốc. Trong lâu chân huyền cảnh cường giả hơn 10 vị. Có người nói nếu không phải tin tức lâu không có pháp thần cảnh cường giả thì họ đã nhập tứ tinh thế lực từ lâu. Cho dù ở Đại Tấn tin tức lâu cũng là cự vô phách bá tồn tại, cho dù hoàng thất cũng không muốn dây vào. Diệt A Kiện, người không nói nhầm chứ? Không sai, Mã gia đã bị diệt tộc rồi. Ta có bà con xa làm việc tại Mã gia. Tin tức này chính là hắn truyền ra. Làm sao có thể Mã gia chính là nhất tinh đỉnh thế lực A? Lưng còn dựa vào Diệp gia, ở Mạc Thành này ai dám diệt bọn họ? Sáng sớm tại tin tứ lâu đã xuất hiện đầy người, đa số ở đây đều là tán tu, một bàn ở lầu 1. Một vị dâu quai nón đại hán võ mạch tam trọng đang nhìn về phía đồng bạn của mình A Kiện với ánh mắt không thể tin được, lớn tiếng hỏi. Nghe được âm thanh này mọi người cũng ré mắt qua, lỗ tai vỉnh lên. Chăm chú lắng nghe nghe. Không có gì là không thể, ban đầu ta cũng là không tin, sau đó mới cùng biểu đệ của mình đến xem. Người có biết không, nơi đó bây giờ đã bị Diệp gia phong tỏa. Một con ruồi cũng không thể bay qua. Lần này dẫn đội chính là tổng quản của Diệp gia, Diệp Bất Vi A, dường như nói hơi nhiều, A Kiện đưa một chung trà lên uống cạn. Nói như vậy lần này là thật rồi. Nhưng mà Mã gia trong tộc cao thủ cũng không ít. Mã Tùng Bách càng là võ mạch cửu trọng. Ai dám diệt bọn họ chứ, trừ khi là siêu phàm cảnh ra tay. Võ mạch cửu trọng hừ. Nhắc đến Mã Tùng Bách cửu trọng võ giả, A Kiện dường như rất khinh thường, hừ lạnh một tiếng. A Kiện, ta nói không đúng sao, Mã gia Mã Tùng Bách chính là cửu trọng cao thủ a. Lôi Tử người có đều không biết. Mã Tùng Bách 3 năm trước đây trùng kích siêu phàm cảnh thất bại, đã trở thành phế nhân. Hắn mang danh cửu trọng thật ra cũng chỉ hù người mà thôi. Gặp phải chân chính cường giả cửu trọng đó là chịu chết. Vị nhân huyên này nói không sai, Mã Tùng Bách uổng có cửu trọng tên tuổi, nhưng lại không có cửu trọng thực lực mấy năm nay, nếu không phải Diệp gia đại thiếu bảo hộ. Bọn họ Mã gia đã bị các gia tộc khác nuốt từ lâu. Nói chuyện chính là một người tam trọng võ mạch mặt hồng y bàn kế bên. Đối với chuyện này hắn cũng tương đối hiểu rõ. A Kiện, vậy người có biết là ai làm hay không? Lôi Tử không nén được lòng hiếu kỳ hỏi. Chuyện này. A Kiện nâng ấm trà lên, lắc lắc. Tiểu nhị đưa lên một bình Bích La Xuân thượng hảo hạng. Lôi Tử hiểu được ý tứ. Lập tức kêu lên một ấm trà ngon. Tới ngay. Chờ tiểu nhị đi sau, A Kiện nhất một chung trà lên uống, rồi mới trả lời. Ta cũng không có biết, chỉ nghe biểu đệ kể lại. Tại trong đêm, Mã gia bỗng nhiên xuất hiện một hắc y nhân, người này thực lực cực cường. Gặp người có tu vi liền giết, cả Mã gia cường giả cũng không chịu được một chiêu. Biểu đệ của ta vì không có tu luyện gì nên mới thoát được một kiếp. Nói đến hắc y nhân này, A Kiện dường như cũng rất là kiên kỷ. Không biết hắc y nhân này là ai, Diệp Mã gia không phải là đánh vào mặt của Diệp gia hay sao, Ta nghĩ lần này hắn không có kề cục tốt, lần này đến lượt Hồng Y Tam trọng võ giả kia nói. Ai bảo không phải đâu, Diệp gia chính là có siêu phàm cảnh tỏa chấn a. Ta nghĩ chắc là Tô gia làm. Mấy năm gần đây, Tô gia chính là đoạt của Diệp gia mấy khu huyền thiết a. Không sai, Tô gia lão tổ chính là siêu phàm sơ kỳ tối đỉnh, sắp đi vào trung kỳ. Trong khi đó Diệp gia lão tổ thọ nguyên sắp tới. Tô gia đang muốn thay thế Diệp gia a. Không đúng, ta nghĩ là Lý gia làm, tháng trước không phải Diệp gia cướp đi của Lý gia một đám thượng phẩm dược thảo hay sao? Ta nghĩ là Lý gia muốn trả thù. Không, ta nghĩ là Tô gia làm. Không, ta nghĩ là Lý gia làm. Chỉ trong phút chốc, tin tức lâu loạn thành một đoàn. Mã gia diệt tộc trong khoảng thời gian tới Mạc Thành sẽ không yên ổn à. Tô gia, gia chủ đại sảnh. Tin tức này sẽ không có sai chứ? Gia chủ Tô vẫn đang ngồi tại chính sảnh. Hỏi một tên mặc áo quản sự tại trong tộc. Hồi gia chủ, tin tức tuyệt đối chính xác, đêm hôm qua Mã gia đã diệt tộc, tất cả võ giả một trọng trở lên đều biến mất. Hiện tại bên ngoài đang đồn chính chúng ta hoặc là Lý gia làm, Tô Hành Vân cung kính hồi đáp. Sau khi nghe xong tin này, hắn cũng khiếp sợ hồi lâu, cũng nghi ngờ là do gia tộc của mình làm. Nhưng sau đó hắn liền phủ định. Gần nhất gia tộc cũng không có ý định ra tay với Diệp gia, nếu không hắn cũng đã biết. Chuyện này đã biết là ai làm sao? Tô vẫn hỏi. Hắn biết trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có hạ đạt mệnh lệnh như vậy, cho nên không thể là Tô gia làm được. Hồi gia chủ, nếu không phải là chúng ta làm cũng chỉ có người của Lý gia. Tô Hành Vân nói ra suy nghĩ của mình. Bất kể là ai làm cũng không liên quan gì đến chúng ta. Cũng không thể để cho Diệp lão thất phu kia kiếm cứ gây chuyện được. Dừng lại một lát, hắn nói tiếp, người mang theo bức thư của ta đi Diệp gia giải thích chuyện này, Tô gia chúng ta không thể cõng lấy hắc hoa này. Vâng gia chủ, Tô Hành Vân trong lòng không hiểu nhưng vẫn tuân lệnh. Diệp gia lão tổ năm nay đã 380 rồi, ai nhìn thấy Tô Hành Vân như vậy, Tô vẫn đề điểm một câu. Nghe đến đây, Tô Hành Vân như gặp phải sét đánh. Phải à, Diệp gia lão tổ chỉ còn có 20 năm sống lâu, cho dù nghe nói đang bế quan trùng kích hậu kỳ, nhưng mà hy vọng hết sức xa vời. Vào lúc này đây chọc giận Diệp gia, không phải là làm cho Diệp gia có lý do trả thù hay sao? Ai cũng không biết người sắp chết sẽ điên cuồng như thế nào. Tô Hành Vân nhìn lên chủ tử của mình, vẻ mặt đầy khâm phục. Chuyện này cũng xuất hiện tại Lý gia gia chủ Lý Thiên Sơn cũng hạ đạt mệnh lệnh tương tự. Linh Dược Các, Lầu 3. Đây là nơi Linh Dược Các người phụ trách tối cao Linh Tiêu Tử chấp sự ngụ tại địa phương. Tại tứ tinh thế lực như Dược Thần Tốc, siêu phàm cảnh cường giả chỉ có thể làm chấp sự, chỉ có đột phá chân huyền cảnh mới có thể làm trưởng lão. Nếu tại tam tinh thế lực như Phần Thiên Môn, với siêu phàm cảnh trung kỳ của hắn chắc chắn sẽ được phong làm trưởng lão, nhưng mà tại Dược Thần Tốc, hắn chỉ có chấp sự mệnh. Người nói là Tiêu Thành hôm qua đi ra ngoài làm việc đến nay chưa về. Linh Tiêu Tử nhìn trước mắt cung kính tiểu nơ hỏi. Đối với Tiêu Thành người này, hắn không phải là không hiểu, nói là đi ra ngoài chẳng qua là tô son chét phấn cho đẹp mà thôi. Thật ra là đi giết người cướp của, chuyện như thế này cũng không phải là một hai lần. Hắn đóng giữ tại Linh Dược Các phân bộ này nhiều năm, Tiêu Thành việc làm sao có thể gạt được hắn. Nếu không phải cha của Tiêu Thành cũng là Dược Thần Tốc chấp sự, tu vi lại là siêu phàm hậu kỳ, hơn hắn một bậc, hắn cũng đã diệt Tiêu Thành. Không sai, Linh chấp sự, hơn nữa ta nghĩ là hắn đã gặp chuyện không may. Tiểu nơ cung kính nói. Tại sao người lại nghĩ như vậy? Linh Tiêu Tử cũng là nghi hoặc. Với tu vi võ mạch cửu trọng của Tiêu Thành, tại Mạc Thành này siêu phàm không ra, hắn có thể đi ngang. Sao có thể gặp bất chắc được? Linh chấp sự, chuyện là như thế này. Tiếp đến tiểu nơ đem chuyện ngày hôm qua nhất nhất kể lại, cả việc Tiêu Thành nhìn chằm chằm nhận trừ vật của người ta hắn cũng không có bỏ sót. Nói như người Tiêu Thành vì tham lam nhẫn chữ vật của hắc y nhân kia mới đuổi theo ra ngoài. Linh Tiêu Tử nghe xong lời nói của tiểu nơ trực tiếp hỏi. Bẩm chấp sự, đây chỉ là suy đoán mà thôi, nhiều khi không phải là thật. Tiểu nơ trong lòng mắng thầm, ngài hiểu là được rồi, đâu cần phải nói trắng ra như vậy. Hư cướp chính là cướp, làm gì mà phải che che giấu giấu chứ. Linh Tiêu Tử bất mãn hừ một tiếng, đối với Tiêu Thành hành vi, hắn rất là không cảm mạo. Thật mất hết mặt mũi của Dược Thần Cốc. Vâng vâng. Ngài nói đúng, chính là như vậy. Tiểu nơ chỉ có thể cười bồi, hết cách, ai bảo ngài là chấp sự kia chứ. Linh Tiêu Tử là ai, chỉ nghe qua hắn cũng đã đoán được 7-8 phần. Chuyện này chẳng phải là Tiêu Thành tham lam đồ vật của người ta, muốn giết người cướp của, ai ngờ lại gặp phải giả heo ăn hổ chủ. Cho nên bồi luôn cả cái mạng của mình vào. Tiêu Thành chết không đáng tiếc, nhưng mà cha của hắn lại không dễ chọc a. Xem ra lần nào lão Tiêu lại một phen phát điên rồi đây. Được rồi, chuyện này ta sẽ báo về tổng bộ, người lui đi. Vâng, Linh chấp sự tiểu nơ trả, sau đó hắn lại chần chừ một lúc, chưa có đi ra. Người còn chuyện gì sao, thấy hắn vẫn chưa rời khỏi, Linh Tiêu Tử hỏi. Linh chấp sự, sáng nay ta nghe nói Mã gia bị diệt, hơn nữa diệt Mã gia lại là một hắc y nhân. Ý của người là hắc y nhân diệt Mã gia chính là hung thủ hại Tiêu Thành. Không sai, ta chính là có suy nghĩ như vậy. Tiểu nơ vẫn là nói ra trong lòng mình nghĩ. Thú vị, không ngờ tên hắc y nhân này lại có thù oán với Mã gia. Mã gia đương nhiên là hắn biết, hàng năm cung cấp cho bọn họ không ít trùng mạch đan thảo dược, cũng là một khách hàng lớn. Đỉnh luyện thần người làm Exit Phong chương 24, người muốn cường đại. Đang tại các thế lực lớn gió nổi mây phun, Diệp Tử Phàm đã trở lại sát sinh khu, căn dặn Tào An trong khoảng thời gian này không cần đưa yêu thú huyết dịch. Sau đó đặt biển miễn tiếp khách tại gian phòng, lập tức biến mất tại chỗ, tiến vào luyện thần không gian. Hắn giao tất cả dược thảo cho đại hắc luyện chế thành đan dược. Gấp không chờ nổi vận chuyển hỗn độn bá thần quyết bắt đầu tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng tại luyện thần không gian chung, từng đạo hắc động xuất hiện, bao phủ lên linh mục chi tâm. Từng sợi màu xanh yên vụ từ linh mục chung dần dần hiện ra, linh mục trong minh mông một hệ linh lực đang bị hắc động nuốt lấy. Từng đạo năng lượng lập tức tràn vào thân thể hắn mọi ngóc ngách. Những đạo năng lượng này nếu để cho siêu phàm cường giả hấp thu, dù chỉ một đạo cũng có thể khiến cho bọn họ đỡ tốn 10 năm lâu. Nhưng tràn vào cơ thể của hắn đâu chỉ là một hai đạo, đó là hàng chục hàng trăm đạo a. Nói cách khác, nếu siêu phàm cường giả hấp thu nhiều như vậy, năng lượng sẽ không có tăng cao được tu vi, mà sẽ còn căng bạo. Ầm ầm. Làm Diệp Tử Phàm hấp thu chưa đầy một khắc sau, thân thể của hắn truyền ra tiếng chấn động. Hỗn độn bá thần quyết nhất trọng đại thành hậu kỳ bình chứng bị khai phá. Hắn chính thức bước vào nhất trọng viên mãn sơ kỳ, thân thể có thể so sánh được với hạ phẩm linh khí. Cái này linh mục chi tâm trong ẩm chứa hơn 1 vạn đạo năng lượng tinh hoa, ta một ngày cũng chỉ có thể hấp thu hơn 1000 đạo. Không có 10 ngày nửa tháng là sẽ không hấp thu xong. Có điều chỉ cần hấp thu hoàn tất, ta sẽ bước vào nhất trọng viên mãn hậu kỳ, thân thể phòng ngự có thể so với hạ phẩm linh khí đỉnh phong, siêu phàm cảnh trung kỳ không có trung phẩm linh khí trong tay sẽ không làm gì được ta. Siêu phàm cảnh giới cũng phân làm cửu trọng, mới vào siêu phàm trong cơ thể đan điền khí hải sẽ chuyển biến thành linh hải bên trong ẩn chứa linh lực có 100 long chi lực. Tiếp theo sẽ là khai mở trong cơ thể 360 linh khiếu. Mỗi một cách linh khiếu khai thông sẽ tăng cường thêm 10 long chi lực. Đã thông 40 linh khiếu sẽ là một trọng, cứ như thế, bình thường siêu phàm cường giả tu luyện đến cửu trọng sẽ có 3700 long chi lực. Diệp Tử Phàm tính toán nếu như mình tu luyện bá thể đến một trọng viên mãn hậu kỳ, khí đạo cũng vào cửu trọng, cả hai tăng phúc sẽ có hơn 1000 long lực lượng. 1000 long lực lượng cộng với phòng ngự có thể so với hạ phẩm linh khí đỉnh cao, hắn tự tin tại siêu phàm sơ kỳ không ai có thể là đối thủ của hắn. Siêu phàm trung kỳ hắn đánh không lại, nhưng thoát đi cũng không có vấn đề. Chỉ có siêu phàm hậu kỳ cường giả mới có thể tổn thương đến hắn. Tuy nhiên cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần hắn đột phá siêu phàm, theo như Đại Hắc nói hắn tích lũy thâm hậu, mới vào siêu phàm, linh hải hắn cũng sẽ lớn hơn cùng cảnh giới gấp 10 lần. Đến khi đó hắn sẽ có hơn 1000 long chi lực, thêm vào tăng phúc siêu phàm cảnh sẽ không ai là đối thủ của hắn. Một tháng sau, Diệp gia ngoại viện. Bành. Một tên cao to thiếu niên bị đánh mặt mũi bầm dập. Thiết chủ người có phục hay không? Một tên bình thường thanh niên nắm chặt nắm đấm, vinh váo tự đắc tại thiết chủ trước người. Không phục. Thiết chủ cắn chặt môi, bình thường nếu là người khác thì hắn cũng đã chịu thua, tuy nhiên đối với thiết thương thì không được. Hắn và thiết thương đều là con của thiết gia gia chủ tại Hàn Ti Thành, nhưng khác với thiết thương, hắn cũng chỉ là một nô tỳ sinh ra, từ nhỏ bị nhận hết khuất nhục. Trong khi đại ca hắn lại là do vợ cả sở sinh, được hết cưng chiều, tài nguyên tu luyện tự có người đưa đến. Có thể so với hắn khác xa một trời một vực. Vì vậy hoàn cảnh của hắn cũng không so với Diệp Tử Phàm khá hơn bao nhiêu. Thiết thương thấy hắn không vừa mắt, thường hay đánh đập hắn. Thế thì cũng thôi, nhưng thiết thương lại còn đánh cả mẫu thân hắn, hắn không thể chịu đựng được. Tuy nhiên hắn chỉ có võ mạch nhất trọng thiên, trong khi tại thiết gia thiết thương cũng đã có tam trọng thiên, vì vậy hắn cũng đủ tham. Hắn muốn vào Diệp gia với hy vọng cường đại lên để trả thù, nhưng thiết thương cũng gia nhập Diệp gia. Gặp nhau tại đây, thiết thương luôn lấy hắn làm niềm vui. Khổ nỗi hắn tu vi không bằng người, cũng chỉ có chịu trận. Lần này vì thiết thương đã đột phá võ mạch tứ trọng nên tìm hắn khoe khoang, cũng là giản một chút gân cốt. Hắc hắc, không phục liền lại đánh, đánh đến người kêu phục mới thôi, biết không người chính là. Tạp chủng, một cái hèn mặt nô tỳ sinh ra, có tư cách gì cùng ta xưng huyên gọi đệ chứ, đánh cho ta. Thiết thương đánh cũng đủ, vung tay lên sau lưng hắn dẫn theo đám chân chó cùng nhau tiến đến. Mặc dù bọn hắn cũng chỉ có một hai trọng võ mạch, nhưng so với thiết chủ thì cường quá nhiều. Mọi người đều là võ mạch cảnh, đánh một chút cũng không có chuyện gì. Bọn hắn giẫm đạp trên mặt đất, quyền đấm chân đá, không nghi ngờ đó là hết sức vũ nhục. Thôi được rồi, dừng tay đi. Đánh trong chốc lát, thấy thiết chủ dường như sắp bất tỉnh nhân sự, thiết thương mới sai đám chân chó dừng tay. Nếu như thiết chủ chết lần sau hắn lại lấy ai vui đùa. Hừ, tiểu tử, coi như người gặp may, thương thiếu nhân từ, nếu không ta không ngại đánh chết người không thể. Một tên chân chó còn đạp thêm hai cước nói. Những tên này buông lời hung áp, sau đó cũng cùng thiết thương rời khỏi. Thiết thương người chờ, ta sẽ không bỏ qua cho người, nhất định. Thiết chủ lau đi khóe máu, nói thầm. Ông trời tại sao lại đối với ta như vậy? Người khác sinh ra là tư chất siêu quần, gia thế hiển hách. Tại sao ta sinh ra lại là một phế nhân chứ? Sau đó, dường như nghĩ đến thân thể, tư chất của mình, hắn ngước nhìn lên trời cao, mắng chửi. Người muốn cường đại lên sao? Người muốn trả thù sao? Đang lúc thiết chủ than trời trách đất, một trận nhẹ nhàng âm thanh lạ lẫm truyền vào tai của hắn. Ai? Thiết chủ kinh hoàng, ngồi dậy nhìn tứ phía. Sau đó đồng tử của hắn co rút lại, hắn nhìn thấy gì? Một người mặt hắc y đấu bồng đạp không cất bước. Trong lòng hắn hò hét, siêu phàm cường giả, là siêu phàm cường giả. Cũng chỉ có siêu phàm cường giả mới có thể lăng không hư độ. Trả lời ta. Người muốn cường đại sao? Muốn trả thù sao? Người đến chính là Diệp Tử Phàm,

Đây là một siêu cấp thế lực lớn tại trong bát đại thế lực có thể bài danh top 3, luận về tài lực không có thế lực nào có thể so với nó. Truyền thuyết, đa bảo pháp thần trước kia cũng chỉ là một thương nhân, vô tình đi vào một cái bí cảnh, chiếm được một phần truyền thừa nên mới có thể thành công chứng đạo pháp thần. Sau khi thành tựu pháp thần cảnh, đa bảo pháp thần chỉ tốn hao 10 năm để đưa đa bảo thương hội trở thành đệ nhất thương hội trên đại lục. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 26 đa bảo các. Diệp Tử Phàm chậm rãi bước vào, hắn cũng không có che che giấu giấu như là khi tại linh dược các nữa. Với thực lực của hắn bây giờ, nếu không có siêu phàm cảnh hậu kỳ trở lên tu vi, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Siêu phàm hậu kỳ tại Mạc La cũng chỉ có 3 thế lực có mà thôi, ngày thường bế quan tu luyện cầu mong có thể sớm ngày nhập chân huyền. Chỉ có sự việc trọng đại như là thú triều mới thấy thân ảnh của bọn họ. Thành ra tại Mạc Thành này hắn cũng có thể đi ngang. Vị công tử này, ta có thể giúp gì cho ngài? Một cái sam y giọng cô gái rất trẻ, xinh đẹp động lòng người vang lên. Các người ở đây nhưng có bán yêu thú yêu đan hay không? Yêu đan, đây là mục đích chuyện này của hắn. Bây giờ hắn đã bị vây tại nhất trọng viên mãn hậu kỳ. Nếu như không có yêu đan hoặc là thiên tài địa bảo, muốn đột phá đến nhị trọng đó là không có khả năng. Hắn bây giờ thực lực cũng chỉ so với siêu phàm cảnh trung kỳ mà thôi. Hắn muốn hỗn độn bá thần quyết đi vào nhị trọng. Vì chỉ khi vào nhị trọng thân thể phòng ngự của hắn mới có thể so được với trung phẩm phòng ngự linh khí. Hơn nữa tiến vào nhị trọng có thể giúp hắn luyện hóa cả linh hồn lực lượng. Yêu thú hay nhân loại võ giả đều có linh hồn, bây giờ hắn mới tu luyện được nhất trọng, không có thể hấp thụ linh hồn lực của sinh linh tăng lên linh hồn lực của mình. Cho dù bây giờ thực lực của hắn có thể so với siêu phàm cảnh trung kỳ, nhưng mà linh giác của hắn chỉ có thể cảm ứng được trong vòng phạm vi 100 mét mà thôi. So với 10 mét của cửu trọng võ mạch thì hắn cường đại gấp 10 lần. Nhưng mà so với chân chính siêu phàm cảnh thì hắn lại kém xa. Phải biết, mới vào siêu phàm cảnh, linh giác cũng đã chuyển hóa thành thần thức. Một vị siêu phàm cảnh sơ kỳ thần thức cũng có thể bao phủ 1000 mét vuông phạm vi. So với bọn họ, hắn kém quá xa a. Đại lục rộng lớn, cường giả càng nhiều, mục tiêu của hắn không phải tại nhân tộc một mẫu hai ba phần đất này, mà là bao la ước vạn dặm sơn mạch a. Nơi đó có đầy đủ linh thảo, linh thạch vô số. Từng dòng linh mạch mê người cũng đang chờ hắn. Vì vậy, hỗn độn bá thần quyết nhị trọng đối với hắn là đều bắt buộc. Công tử, có đa bảo các chính là đại lục lớn nhất thương hội, ngài cần yêu thú yêu đan đương nhiên là có. Sam thiếu nữ mỉm cười, bọn họ đa bảo các thế lực hoành hành khắp nơi trên đại lục, trừ mảnh đất thuộc về yêu tộc ra. Nhân tộc 70% mậu dịch đều có hình ảnh của bọn. Yêu đan tuyệt đối không có vấn đề. Không biết công tử cần cái nào cấp bậc yêu đan. Tại chúng ta đa bảo các yêu đan đa số đều là các nơi căn cứ cung cấp, có thất cấp, có bát cấp, có cửu cấp phân chia. Thất cấp yêu đan giá 30 vạn kim tệ, bát cấp yêu đan giá 60 vạn kim tệ, còn cửu cấp yêu đan giá 100 vạn kim tệ không đợi. Cái kia Sam thiếu nữ giới thiệu. Nói xong cẩn thận từng ly từng tí xem biến hóa trên gương mặt của Diệp Tử Phàm, vì khách hàng đến đa bảo các mua yêu thú đan cũng chỉ có mấy vị cao cao tại thượng phù văn sư thôi. Nàng cũng sợ cái giá này sẽ hù dọa Diệp Tử Phàm, bởi vì nhìn thế nào Diệp Tử Phàm cũng không giống như là một vị phù văn sư. Nàng cũng rất rõ ràng, mấy chục vạn, trăm vạn chính là một ít tiểu gia tộc cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi. Yêu đan trên đại lục cũng là khan hiếm tài nguyên, chỉ có yêu thú thất trọng trở lên mới có thể cô động. Ban đầu, nhân loại cũng muốn hấp thụ yêu đan để tu luyện, nhưng mà cuồng bạo năng lượng yêu đan vào cơ thể lập tức phá hủy đi võ mạch của võ giả. Cũng có tu luyện giả không tin tà, bằng vào đan dược củng cố võ mạch, bắt đầu hấp thụ yêu đan tu luyện. Mới ban đầu, người này còn thành công, chẳng những có thể tăng lên gấp đôi tu luyện, mà càng nhanh chóng đột phá võ mạch. Nhưng mà cũng không có kéo dài được bao lâu, ý chí và linh hồn còn tồn tại trong yêu đan đã khiến cho võ giả này tinh thần trở nên điên khùng, người như dã thú. Sát hại lung tung nhân mạng. Thậm chí còn tự sát. Kể từ đó cũng không ai dám hấp thụ năng lượng trong yêu đan để mà tu luyện nữa. Tại bọn họ đa bảo các, bình thường yêu đan cũng chỉ có bán cho những vị phù văn đại sư thôi. Những vị phù văn sư này dùng tinh thần lực của mình, rút ra yêu hạch tinh hoa. Sau đó khắc họa thành những đạo phù văn. Có phù văn dùng cho phòng ngự, cũng có phù văn dùng cho công kích, cũng có thể chế thành phù bảo. Một kiện trung phẩm phàm khí bảo kiếm nếu như được phù văn sư thêm vào một đạo công kích phù văn kia, kiện phàm khí sẽ có thể tăng phúc gấp 2 lần. Giá cả cũng sẽ lật 10 lần không thể. Đại lục này, phù văn sư địa vị vô cùng tôn sùng, không chỉ có luyện chế phù văn, phù bảo, mà còn có thể tạo ra phù văn trận pháp. Long Uyên căn cứ chính là có một tòa cấp 2 phù văn trận pháp, mới có thể chống cự yêu thú hơn mấy ngàn năm. Nếu chỉ dựa vào hơn 10 vị siêu phàm cảnh và mấy vạn võ giả để bảo vệ cho vương quốc này, đó là điều không thực tế. Long Uyên Sơn Mạch tuy chỉ là một đầu trăm vạn dặm cấp Sơn Mạch, nhưng mà ở đây không chỉ có một mình con giao long kia là siêu phàm hậu kỳ cấp yêu thú, mà còn hơn 1000 đầu siêu phàm trung, sơ kỳ. Không có phù trận thủ hộ, đàn yêu thú này đã san bằng Mạc La không biết bao nhiêu lần. Thậm chí cả Đại Tấn Đế Quốc cũng có nguy hiểm, vì Mạc La chính là cửa ngõ để vào Đại Tấn một trong. Không biết công tử cần loại yêu đan nào vứt bỏ những tạp niệm không cần thiết. Sam thiếu nữ mỉm cười hướng Diệp Tử Phàm hỏi. Nghe vậy, Diệp Tử Phàm hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại. Cái này ba cái cấp bậc yêu đan đối với trước đây hắn mà nói cũng coi như là trợ giúp to lớn. Nhưng mà bây giờ đối với hắn đã không có tác dụng gì nhiều. Kể từ khi hắn dùng linh mục chi tâm sau, hắn cũng đã thử hấp thụ cấp 8 thậm chí có cả cấp 9 yêu thú huyết dịch. Kết quả là bá thể của hắn chỉ có một tia tăng trưởng. Nếu như muốn dựa vào cửu trọng yêu thú nội đan để tấn chức nhị trọng, thì hắn cần ít nhất 1000 viên, đó cũng chỉ là mới nhập nhị trọng tiểu thành sơ kỳ, nếu muốn vào trung kỳ hoặc hậu kỳ. Số lượng cửu cấp yêu đan càng là khổng lồ. Vì vậy hắn đã bảo Tào An không cần lại đưa vào thú huyết, điều này cũng khiến cho Tào An nghi hoặc hồi lâu. Trừ những cái này ra, không còn cái khác nữa sao? Sam thiếu nữ nụ cười trên mặt cứng lại, khó coi vì công tử này thông thường cấp 6 yêu thú sẽ không có ngưng kết yêu đan, loại này đa bảo các thật không có bán. Tiểu Quyên trong lòng mắng thầm, xem ra hôm nay gặp phải một tên ngu dốt. Hoặc là đến chọn sự. Đại lục này ai không biết yêu thú chỉ có đến nhất giai thất trọng mới có thể ngưng kết yêu đan. Yêu thú lục trọng cũng là có thể. Tuy nhiên, đó là hậu duệ của các cường đại tứ giai yêu thú A. Những yêu thú đó cho dù là pháp thần cảnh cũng không muốn trêu chọc, nếu không sẽ dẫn đến nhân yêu đại chiến. Đừng nhìn bây giờ nhân tộc có 8 đại pháp thần mà lầm. Tại một đầu ức vạn dặm sơn mạch cũng có 1-2 đầu cấp 4 yêu thú tỏa chấn, mà thiên hoang đại lục đâu chỉ có 1-2 đầu sơn mạch như vậy. Số lượng cũng hơn 100. Không phải do yêu thú cũng có địa bàn và đối thủ của mình. Bọn nó liên hợp lại mấy tòa sơn mạch, nhân tộc đã bị diệt tộc từ lâu. Dù vậy, bây giờ nhân tộc cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Có ai lại dám đi gây tứ sai yêu thú chứ? Đây là những kiến thức cơ bản, vậy mà vị công tử trước mắt này cũng không biết, không phải vô tri thì cũng là đến chọn sự, gương mặt của nàng đẹp mới lạ. Còn nói Diệp Tử Phàm muốn mua nhị sai yêu thú đan. Không phải Sam thiếu nữ xem thường Diệp Tử Phàm, nhị sai yêu thú đan chính là tương đương với siêu phàm cảnh cường giả. Cho dù nàng là lục trọng võ mạch cũng không dám tới gần. Tuy là đã chết nhưng yêu đan uy áp mà nó phát ra cũng làm cho nàng tim đập chân run. Chỉ có thất trọng võ mạch trở lên mới miễn cưỡng chịu được, còn nếu như thoải mái tự nhiên cũng chỉ có cửu trọng võ mạch mới được. Nàng nghĩ Diệp Tử Phàm trong còn trẻ hơn cả nàng có thể thành cửu trọng võ mạch. Khả năng sao? Đỉnh luyện thần người làm Egypt Phong chương 27 động thủ. Lại nói, Diệp Tử Phàm cũng không muốn quá khoa trương, không muốn bại lộ thực lực của mình, cho nên Sam thiếu nữ cũng không thấy hắn có bao nhiêu cường đại. Với lại, siêu phàm yêu đan cũng sẽ không bày biện tại lầu một này, mà ở tại trên lầu hai kia. Đó là nơi chỉ tiếp đãi siêu phàm cảnh cường giả. Chỉ cần hắn bại lộ mình có thể là siêu phàm cảnh cũng không phải tiểu quyên này có thể tiếp đãi. Thế nhưng mấy cái này Diệp Tử Phàm cũng không có biết, thành ra tiểu quyên cô nàng này hiểu lầm. Ta nghĩ người có lẽ đã hiểu lầm, ta không phải đến đây để mua những cấp thấp yêu đan này, mà là muốn mua nhị giai yêu đan, tức là siêu phàm cảnh giới yêu thú yêu đan. Thấy thái độ của phục vụ viên này biến đổi, hắn cũng đoán ra vài phần, nhưng mà cũng không có giận. Ai bảo hắn không đỉnh luyện thần người làm Egypt Phong Trương hiển thực lực kia chứ? A công tử, ngài muốn mua siêu phàm cảnh giới yêu đan? Tiểu Quyên kinh hô một tiếng, khuôn mặt xấu hổ cực kỳ, không nghĩ đến cũng có lúc mình lại trông nhầm. Đáng chết, sao mình lại không chú ý đến chiếc nhẫn mà hắn đeo bên tay trái chứ? Đó chắc chắn là nhẫn chứ vật rồi. Đây là một đầu dê béo a. Có lẽ là một tam tinh, hoặc là tứ tinh thế lực con ông cháu cha gì đây. Trong lòng Tiểu Uyên hối hận không thôi. Không sai, không biết quý các, nhưng có đang khi nói chuyện, hắn phát ra một tia khí tức. Có. Vị công tử này. Không, vị tiền bối này, xin mời ngài lên lầu hai. Tiểu Uyên lộn xộn nói. Cảm thấy uy áp khủng khiếp từ trên người của Diệp Tử Phàm phát ra, Tiểu Uyên càng là kinh hồn táng đảm. Khí tức kia, nàng cũng chỉ gặp qua khi đối mặt với bao chấp sự mà thôi. Vị trước mắt này thật sự là siêu phàm cảnh giới cường giả không sai. Theo nàng biết, có những người một khi tấn thăng siêu phàm cảnh giới sẽ giữ lại được dung mạo như lúc đầu đột phá. Giống như là bao chấp sự vậy, lúc trước 70 tuổi mới có thể may mắn vào siêu phàm. Đến bây giờ nhìn vẫn như 70 tuổi. Dù qua 100 năm rồi dung mạo vẫn như vậy. Người trước mắt này rõ ràng là siêu phàm cảnh, dung mạo còn rất trẻ, tuy là cao hơn nàng một cách đầu, nhưng mà cũng chỉ 16-17 tuổi mà thôi. Từ khi nào trên đại lục có người mới 16-17 tuổi vào siêu phàm? Chẳng lẽ đây là thiên chi kiêu tử từ đấu chiến thần tông, dược thần cốc hay là lãnh nguyệt thần cung mới xuất hiện? Xem ra chính là như vậy. Tiền bối mời ngài theo ta. Diệp Tử Phàm rất là cảm khái. Thế giới này đúng là thực lực vi tôn a. Mình chỉ lộ ra một chút thực lực, tiểu nha đầu này thái độ đã thay đổi 180 độ. Biết vậy, lúc mới vào không cần thiết giả heo làm gì, chỉ cần lộ thực lực cũng tốn không ít miệng lưới a. Không biết cô nương là đi theo thiếu nữ lên lầu hay? Diệp Tử Phàm hỏi một câu. Tiền bối ngài gọi ta là Tiểu Quyên là được rồi. Tiểu Quyên như được thổ sủng nhược kinh đáp. Tiểu Quyên, chuyện ta là siêu phàm cảnh. Tiền bối ngài yên tâm, chuyện ngài là siêu phàm cảnh ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai. Nếu ngài không tin, ta có thể thề đọc. Tuy không biết tại sao vị tiền bối này phải che giấu mình là siêu phàm cường giả, nhưng mà Tiểu Quyên vẫn là cung kính hồi đáp. Thề đọc thì không cần, chỉ là bây giờ ta còn chưa muốn bại lộ thực lực của mình mà thôi. Sau này có lẽ không cần phải. Diệp Tử Phàm bây giờ cũng có phiền phức, không những hắn đã diệt Mã gia còn sát cả Tiêu Thành. Mã gia thì cũng không có sao, nhưng mà Tiêu Thành sau lưng chính là quái vật dược thần cốc a. Trên đời này không có bức tường nào mà không lọt gió. Hắn cũng tin chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thật ra, Diệp Tử Phàm cũng đã suy nghĩ kỹ, chỉ khi mình tu luyện thành Hỗn Độn Bá Thần Quyết đến để nhị chuyển, lúc đó nếu Dược Thần Cốc không có phái ra chân huyền cảnh cường giả, siêu phàm cảnh giới hắn tuyệt không sợ hãi. Phải biết rằng siêu phàm cảnh giới hậu kỳ muốn hủy diệt một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí, đó là không có khả năng. Chỉ cần tu thành nhị trọng, siêu phàm cảnh giới tới bao nhiêu sẽ thành chất dinh dưỡng của mình bấy nhiêu. Vâng, tiền bối Tiểu Quyên hơi run trả lời. Có thể tại từng này tuổi tu luyện đến siêu phàm, ai mà không có một ít bí mật không cho người khác biết. Về chuyện này, nàng sẽ không lắm lời, nếu không, cái mạng nhỏ bé của mình sẽ không còn. Đạo lý này, nàng vẫn là hiểu. Đừng cho nàng là người của Đa Bảo Các thì sẽ không có chuyện gì, đó chỉ là những hạch tâm đệ tử mà thôi. Nàng chỉ là nhân viên vòng ngoài, có bị giết cũng không có người thay mình nói chuyện. Đa Bảo Các sẽ không vì một thị nữ bình thường mà đắc tội với một siêu phàm cường giả. Nhất là siêu phàm cường giả này lại còn trẻ thái quá. Diệp Tử Phàm được Tiểu Quyên cung kính đưa vào một gian phòng khách sang trọng tại lầu 2, khác với không khí nhộn nhịp của lầu 1, khi hắn lên trên này, dùng linh giác thăm dò một chút. Hắn phát hiện nơi đây tuy là rộng rãi nhưng mà lại rất ít người lui tới. Suy nghĩ cẩn thận hắn cũng biết có lẽ nơi đây chuyên dùng để tổ chức những sự kiện quan trọng. Hoặc là tiếp đãi những vị siêu phàm cường giả như là hắn. Siêu phàm cường giả tại Đại Tấn Đế Quốc cũng xem như là cao thủ. Số lượng so với Mạc La này tuy là có nhiều hơn nhưng mà cũng không phải là cải trắng được. Một vị võ mạch cảnh nếu tấn thăng siêu phàm cũng cực kỳ khó khăn. Tại Mạc La này dân số hơn 8 ức, siêu phàm cảnh kể cả tán tu hợp lại cũng không hơn mấy chục người. Bình quân 2.000 vạn người mới có được một vị siêu phàm. Đó là tính cả cất giấu trong bóng tối của một số tam tinh thế lực mới được nhiêu đó. Còn Đại Tấn dân số hơn 10 tỷ, nhưng số lượng siêu phàm cảnh theo hắn biết cũng chỉ có mấy trăm mà thôi. Đủ thấy siêu phàm khan hiếm, một khi người đột phá siêu phàm, nếu không có ý định thành lập thế lực, sẽ có vô số thế lực lớn đến mời chào người gia nhập, người lập tức sẽ trở thành hương bánh trái. Tiểu Quyên lúc lên lầu 2 cũng đã phát đi thông tin cho người phụ trách. Bây giờ còn chưa đi cũng chỉ là muốn hầu hạ Diệp Tử Phàm mà thôi. Phải biết cơ hội như vậy cũng không phải ai cũng có. Đa Bảo Các tại Mạc La này, không tính nhân viên làm công việc tạp dịch, thì cũng có hơn 1.000 người. Lúc này Tiểu Quyên ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử Phàm ngoài một tia kính sợ ra còn ẩn ẩn một tia quang mang kỳ lạ. Một tia mê ly, thậm chí chỉ cần Diệp Tử Phàm nguyện ý tùy thời liền có thể cùng nàng phát sinh một chút hữu nghị hoạt động. Có thể tại 16-17 tuổi có thể tấn thăng siêu phàm, tương lai nếu không có vấn lạc, pháp thần không nói chân huyền đã là điều chắc chắn. Chân chính là cường giả trong cường giả A. Nàng còn nhớ rõ cách đây không bao lâu, một vị tỷ muội cũng giống như mình tiếp đãi một vị siêu phàm cảnh cường giả của phần thiên môn, không ngờ được vị trưởng lão kia nhìn chúng. Được thu làm thị thiếp. Tuy chỉ là thị thiếp, dù vậy cũng là một bước lên trời, đến giờ còn đang sống xa hoa tại động phủ tại phần thiên môn đâu. Mỗi lần tụ họp tỷ muội lại với nhau, khi nhắc đến cô gái may mắn kia các tỷ muội không giấu được thần sắc hâm mộ và ghen ghét a. So với vị trưởng lão kia, vị siêu phàm cảnh trước mắt này của mình không biết vứt vị trưởng lão kia không biết bao nhiêu con phố. Vừa trẻ tuổi thực lực lại cường, tương lai lại càng có hy vọng trùng kích pháp thần. Người như vậy thử hỏi ai không muốn, chỉ cần có thể làm thiếp. Không chỉ cần làm thị nữ, tương lai của nàng cũng là tiền đồ quang minh. Chỉ tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, đối với Tiểu Quyên hết sức ăn cần, pha trà rót nước, Diệp Tử Phàm lại nhìn như không thấy. Đời trước, hắn cũng đã cùng người yêu trải qua rất nhiều quá khứ ngọt ngào, nhưng cuối cùng người nọ vẫn là bỏ hắn mà đi. Kiếp trước cũng chỉ trách hắn quá nghèo, cũng không có thực lực gì. Đời này, ông trời cho hắn một lần cơ hội, hắn thề phải tu luyện đến cảnh giới tối cao, nhi nữ thường tình sẽ không đặt tại trong lòng của hắn. Với lại, tương lai của hắn sẽ càng có rộng lớn hơn thiên địa, sẽ không bị giới hạn tại thiên hoang này, hắn cũng không muốn có quá nhiều trói buộc. Vì Diệp Tử Phàm dâng lên thanh linh trà về sau, Tiểu Quyên có chút không cam lòng mà rời khỏi căn phòng. Thế nhưng nàng cũng đã thỏa mãn, siêu phàm cấp yêu đan, như vậy đại đơn, động một chút là mấy trăm, hơn 1000 vạn kim tệ. Không phải nàng một dạng thị nữ nho nhỏ, có thể làm chủ được. Đương nhiên cọc mua bán này nếu thành công, hoa hồng đà được tuyệt đối là không thiếu, lần này đột phá thất trọng có hy vọng. Đại lục đệ nhất thương hội, không vì là mấy trăm, mấy ngàn vạn kim tệ mà tự đập vỡ chiêu bài của mình. Một khắc sau. Cộc cộc cộc. Một trận gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài truyền đến, rất nhanh. Một vị đầu tóc trắng xóa, gương mặt hồng hào, có vẻ phúc hậu lão giả, đẩy cửa đi vào. Nơi một tôn siêu phàm cảnh trung kỳ sao? Diệp Tử Phàm linh giác của hắn tuy không bằng có phạm vi lớn bằng siêu phàm cảnh cường giả, nhưng mà cô đọng trình độ lại là hơn chứ không có kém. Trong vòng 100 mét, không có người hay sự vật gì qua được linh giác của hắn. Chỉ một cái liếc mắt. Diệp Tử Phàm liền hội lão giả kia thực lực tu vi cho nhìn cái thông thấu, một tôn siêu phàm trung kỳ cường giả, đã thông 160 đạo linh khiếu. Chiến lực vào khoảng 1700 long chi lực. So với hắn tăng phúc thì còn nhiều ra 700 long. Nếu như đồng thủ, hắn có tự tin đưa này trấn áp, hạ phẩm đỉnh cao phòng ngự linh khí cũng là không phải thổi. Một tôn siêu phàm trung kỳ cường giả, nếu đặt tại Diệp gia có lẽ sẽ bị đương tổ tông mà cung phụng, nhưng mà nhìn sắc phục màu hồng trên người lão giả này thì cũng chỉ là chấp sự chức vụ mà thôi. Diệp Tử Phàm cảm thán không thôi, tứ tinh thế lực quả nhiên là bất phàm. Đa bảo các chấp sự bao tính ra mắt công tử, không biết công tử xưng hô thế nào bao tính hướng về phía Diệp Tử Phàm chắp tay nói. Nói xong, một đạo uy áp phô thiên cách địa hướng về phía Diệp Tử Phàm. Nói thật, khi nghe cấp dưới báo cáo có một vị chỉ có 16, 17 tuổi tân tấn siêu phàm. Mới đầu hắn cũng là không tin, 16, 17 siêu phàm đừng có nói giỡn. Đại lục tư chất siêu tuyệt đấu chiến pháp thần lúc còn tuổi này cũng chỉ có 7-8 trọng. Lại đến năm 18 tuổi mới có thể đột phá đến võ mạch cửu trọng. Lại tốn thêm 20 năm thời gian mới tấn thăng siêu phàm. Lập ra một kỷ lục chưa có người xông phá trên đại lục. Hiện nay, hắn nghe nói có một vị trẻ đến thái quá tấn thăng siêu phàm, bảo làm sao hắn có thể tin cho được. Nể mặt hắn là khách hàng, lần này hắn phát ra uy áp cũng chỉ có 50 long chi lực. Với uy áp này, tại cửu trọng võ mạch tuyệt đối là không chịu nổi. Hắn cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu như mà tên tiểu bối trước mắt không chịu đựng được, lúc đó sẽ thu lại uy áp. Phòng khách quý lầu 2, không phải ai cũng có thể ngồi được. Hừ. Âm ấm. Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, đạp bộ hư không, cũng thả ra uy áp của mình. Võ mạch cửu trọng mở rộng gấp 9 lần chứa hoàn toàn linh lực bộc phát. Hơn 100 long lực lượng cũng phô thiên cách địa tràn ra. Không gian vô hình vang những tiếng chấn động. Rắc rắc rắc. Các hạ là bao mố không đúng, xin hãy dừng tay. Bao tính vô cùng kinh hãi, giọng nói theo công tử cũng đã chuyển thành các hạ, đây chính là cách xưng hô phổ biến tại thiên hoang. Nếu như hai vị cường giả cùng cảnh giới, thì sẽ tôn nhau một tiếng các hạ, để tỏ lòng tôn trọng đối phương. Diệp Tử Phàm bày ra thực lực. 100 long chi lực, ngự không mà đứng, đây chính là siêu phàm cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Hắn vừa rồi hành động chẳng khác nào khiêu khích đối phương, vào những hoàn cảnh như vậy, đối phương vì bảo vệ tôn nghiêm sẽ không tiếc một trận chiến. Thậm chí không chết không thôi. Nếu không, sẽ bị cho là hèn nhát, bị người đời sĩ vã không nói, đối với võ đạo chi tâm cũng sẽ bị phá vỡ, cả đời cũng chỉ dừng lại ở đây. Vì biết quan hệ trọng đại, cho nên hắn chỉ có thể nhận tài, xin lỗi. ai bảo hắn khiêu khích trước. Đỉnh luyện thần người làm Egypt Phong chương 28. Hừ, Diệp Mỗ là người ngươi muốn động thủ thì động thủ, muốn dừng tay là ngừng tay sao? Người nghĩ mình là pháp thần chí tôn sao? Nói xong có xu hướng muốn ra tay tiếp xu thế. Các hạ vừa rồi là ta không đúng, đây là một viên cấp 2 hồn linh quả, xin hãy nhận lấy, xem như là đền bù lại sai lầm vừa rồi của ta. Bao tính từ trong chữ vật giới lấy ra một viên linh quả. Nhìn viên linh quả này, lòng hắn đau như đao cắt. Đây chính là cấp 2 linh dược A, đối với hắn bây giờ cũng rất là cần thiết, nó có thể giúp hắn tăng lên lực lượng linh hồn, mở rộng thêm thần thức A. Vì muốn đạt được viên linh quả này, hắn phải mạo hiểm vào Long Uyên Sơn Mạch, đấu sinh đấu tử với Khiếu Nguyệt Ma Lang mới được đến, dù vậy hắn cũng chỉ có 3 viên mà thôi. Thế nhưng khi phát hiện, Diệp Tử Phàm là siêu phàm cảnh sau, cho dù đau lòng hắn cũng phải ra. Hắn cũng không phải là sợ Diệp Tử Phàm, hắn là siêu phàm trung kỳ cường giả bộc phát lực lượng lên đến 1.700 cân lực lượng. Vừa rồi hắn cũng chỉ có dùng 50 long chi lực mà thôi. Diệp Tử Phàm vừa rồi ra tay hắn cũng biết, chỉ 100 long chi lực mà thôi, chắc cũng chỉ vừa mới sáng lập linh hải, thậm chí một đạo linh khiếu cũng chưa có khai mở, làm sao có thể là đối thủ của hắn được chứ? Mà hắn sợ là sợ thế lực đứng đằng sau Diệp Tử Phàm kia. Có thể đào tạo ra một tôn khoáng thế yêu nghiệt như Diệp Tử Phàm, ngoài trừ thiên phú của hắn ra, tài nguyên cũng là tuyệt đối không thể thiếu được, cũng chỉ tứ tinh thế lực mới có năng lực đó, hắn tuyệt đối là đến từ tứ tinh thế lực. Đa Bảo Các tuy cũng là tứ tinh thế lực, nhưng sẽ không vì hắn mà cùng một thế lực tương đương đối kháng, nhất là sai lại thuộc về hắn. Tốt nhất kết quả là Đa Bảo Các sẽ đưa hắn ra làm vật tế thần. Đây cũng không phải là điều hắn lo lắng nhất. Hắn lo lắng sau lưng Diệp Tử Phàm còn có cường giả đi theo thủ hộ, hoặc là trên người của Diệp Tử Phàm có pháp bảo phòng thân. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như Đa Bảo Các bọn họ có được một yêu nghiệt như vậy, trong các lão tổ sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng xương. Có ra ngoài tuyệt đối sẽ có một tôn chân huyền cảnh theo thủ hộ. Nghĩ như vậy, cho dù là đau lòng hắn cũng phải dâng lên. Nếu như bao chấp sự sảng khoái như vậy, chuyện này xem như xong. Thật ra ta đối với Đa Bảo Pháp Thần cũng rất là tôn kính. Diệp Tử Phàm ánh mắt tỏa sáng, đây là nhị cấp linh tài a. Theo Đại Hắc nói, nếu như hắn đột phá siêu phàm phục dụng, có thể cho thần thức của hắn tăng thêm mấy lần. Diệp Tử Phàm nhanh chóng thu hồi lại khí, vẻ mặt hòa ái, với vẻ mặt hung thần áp sát như lúc trước giống như là hai người. Ngay lập tức hư không nhiếp vật, lấy đi hồn linh quả trong ánh mắt tràn đầy không tha của bao chấp sự. Vừa rồi hắn cũng có rung động muốn thi triển bá thể tăng phúc cùng bao chấp sự đại chiến một phen. Bao chấp sự chính là siêu phàm cảnh trung kỳ a, nếu đánh bại, sau đó luyện hóa chắc chắn có thể giúp hắn đi vào siêu phàm cảnh. Đến lúc đó chiến lực sẽ vô hạn tăng lên, nhưng mà nghĩ đến đây là Đa Bảo Các, cũng không biết còn ẩn giấu bao nhiêu lá bài tẩy. Với lại Mạc La Hoàng thất cường giả, cũng sẽ không để cho hắn làm càng, sợ chưa kịp luyện hóa bao tính tăng lên thực lực. Mạc La siêu phàm cảnh hậu kỳ hoặc là tệ hơn chân huyền cảnh lão tổ xuất thủ, đến lúc đó, hắn chết như thế nào cũng không có biết. Một điều quan trọng nhất chính là bao tính đối với hắn chỉ là thăm dò, cũng không có chứa đựng sát ý. Nếu không hắn cũng không có quan tâm nhiều chuyện như vậy. Trực tiếp đại náo long trời lở đất là được, sau đó hết sức chạy về phía Phù Văn Công Hội. Mượn nhờ truyền tống trận đến Long Uyên căn cứ, tiến vào Long Uyên Sơn Mạch. Nhìn vào ánh mắt của Diệp Tử Phàm, không hiểu sao bao tính lại đánh cái dùng mình, trong lòng phát lạnh. Có lẽ suy nghĩ của hắn là đúng, Diệp Tử Phàm thật sự dám ra tay với mình, trên người của hắn tuyệt đối có pháp bảo phòng thân. các hạ như vậy chúng ta nên đổi một gian phòng khác để tiếp tục công việc chứ, nhìn khắp căn phòng toàn là bụi phấn, Bao Tính cũng chỉ đành miễn cưỡng nỡ nụ cười. Hắn biết, phí sửa chữa tại hắn tự mình móc hầu bao để chi trả. Đây cũng là do hai người khí thế gây ra. Nếu như thật sự động thủ, cả tòa đa bảo các này không có tan thành cho bụi mới lạ. Siêu phàm ra tay kinh khủng như vậy. Biết sự lợi hại của siêu phàm cảnh cường giả. Đại lục bát đại thế lực đưa ra quy định tất cả siêu phàm cảnh trở lên cường giả không được tự ý động thủ tại thành trì hoặc là khu vực đông dân cư. Nếu không sẽ bị chấp pháp đội của vương quốc, đế quốc hoặc các thế khác chế tài. Bao chấp sự nói không sai, đúng là nên đổi căn phòng khác. Diệp Tử Phàm cũng cười đáp. Nhìn hai người hòa ái sắt tay nhau ra khỏi căn phòng, không có ai nghĩ vừa rồi họ còn dương cung bạc kiếm đâu. Cái gì Diệp các hạ người muốn mua sắm nhị giai yêu đan sao? Tại một căn phòng sang trọng khác của đa bảo các, dù đã nghe qua Tiểu Quyên báo cáo nhưng Bao Tính vẫn là hỏi lại một câu. Sau đó ánh mắt của hắn tràn đầy từng sợi nóng bỏng quang mang. Thật là không có nghĩ đến, Diệp Tử Phàm lại thật mua sắm nhị giai yêu đan, đây là muốn phát a. Phải biết một viên nhị giai yêu đan sơ kỳ cũng có giá trị 1.000.000 kim tệ. Cũng chỉ có tại tổng bộ mới có thể thường xuyên mua bán. Tại Mạc La này cũng chỉ có mỗi năm đấu giá một lần mới xuất hiện, nhưng mà lần nào cũng là lưu phách. 1.000.000 kim tệ không phải gia tộc nào cũng có thể bỏ ra được, có khả năng mua sắm cũng chỉ có nhị cấp phù văn sư Đặng Văn Minh mà thôi. Tuy nhiên, mấy năm gần đây cũng không hề thấy Đặng Đại Sư xuất hiện, nghe nói là Đặng Đại Sư muốn trùng kích tam giai phù văn sư, đã bế quan mấy năm lâu. Thành ra, mỗi năm tổng bộ gửi đến cho Mạc La nhị cấp yêu đan vẫn chưa có xuất thủ. Vì chuyện này, hắn cũng đã dầu dĩ không vui, không biết thế nào mới có thể bàn giao với tổng bộ. Diệp Tử Phàm xuất hiện chính là đưa than ngày tuyết rơi a. Có, đương nhiên là có, hiện tại đa bảo các tổng cộng có 5 viên đều là siêu phàm cảnh sơ kỳ yêu đan, không biết Diệp các hạ muốn mua sắm bao nhiêu viên. 5 viên nhị cấp yêu đan a. Diệp Tử Phàm trao mày trong mắt lói lên vẻ thất vọng một cái rồi biến mất. Vốn cho rằng bên trong đa bảo các này cũng sẽ có 10, 20 viên nhị giai yêu đan chứ, không nghĩ đến đa bảo các chỉ có 5 viên, xem ra không thể không nói xuất nhập có chút lớn. Nếu như bao chấp sự biết suy nghĩ trong lòng của Diệp Tử Phàm, không thể mắng hắn cho máu chó phun đầu. Người nghĩ nhị giai yêu đan là rau cải trắng sao, vì số yêu đan này, người biết vẫn lạc của chúng ta nhân tộc bao nhiêu người sao? Yêu tộc thân thể so với nhân tộc cường quá nhiều, cùng cảnh giới nhân tộc trong tay không có một kiện linh khí, chỉ có chạy trốn phần. Muốn săn giết một đầu nhị giai yêu thú sơ kỳ, ít nhất cũng phải có 2 vị siêu phàm cảnh cường giả trở lên. Những chuyện này Diệp Tử Phàm cũng không có biết, vì vậy hắn chỉ thầm than một tiếng. Muốn vào nhị trọng hỗn độn bá thần quyết, ít nhất cũng phải có 10 viên nhị giai yêu đan a. Thôi, mặc kệ có ít còn hơn không. Diệp Tử Phàm thu lại tâm tình, dò hỏi không biết những nhị giai sơ kỳ yêu thú này giá bán bao nhiêu kim tệ. Nhị giai yêu đan bình thường đấu giá khoảng 1.000 đến 1.300 vạn kim tệ. Nếu các hạ mua vượt qua 3 viên ta có thể làm chủ bán cho các hạ 1.000 vạn kim tệ một viên. Tính toán, cái kia 5 viên nhị giai yêu đan ta toàn muốn hết. Cái gì, người muốn hết? Bao Tính kinh hô một tiếng, gương mặt không thể tin, đây cũng là quá giàu có a, đây là nhị giai yêu đan, cũng không phải nhất giai cửu trọng yêu đan a, chỉ khác một giai, nhưng mà khoảng cách lại như thiên địa hồng câu. Một viên giá trị 1.000.000 kim tệ, nói mua là mua, không nháy mắt một cách đây mới là thổ hào a. Không sai, tổng cộng 5 viên nhị giai yêu hạch ta toàn muốn hết. Dường như thấy bao quản sự này không nghe rõ, hắn lặp lại một lần. 5 viên nhị giai yêu đan như các hạ mua hết, ta sẽ tính tròn cho các hạ 5.000.000 kim tệ. Bao chấp sự rung động trả lời. không có vấn đề, tuy nhiên, bao chấp sự, ta không có nhiều kim tệ như vậy. Cái gì người không có kim tệ bao chấp sự nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lòng cũng lạnh nữa thanh. Không có kim tệ người hỏi mua làm gì, không phải là tới tiêu khiển ta à. Nếu như không nghĩ đến đối phương sau lưng thế lực cường đại, hắn đã lập tức động thủ, khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng. Bao chấp sự ta nói không có kim tệ, nhưng mà không nói là không có thứ khác a. Diệp Tử Phàm nhìn vẻ mặt biến thành gan heo của Bao Tính, không cần đoán hắn cũng biết lão già này đang nghĩ gì, có chút buồn cười nói. Không biết Diệp các hạ muốn thanh toán như thế nào, Bao Tính cũng bình tĩnh lại. Cũng phải à, đối phương chính là xuất thân từ thế lực lớn a, kim tệ thường không mang theo bên người, nhưng mà bảo bối tuyệt không thiếu. Chỉ trách mình quá mức nóng này, sống hơn 170 tuổi rồi mà cũng còn chưa bỏ được, không trách đến bây giờ mình cũng chỉ ở tại phân bộ này dưỡng già, không được triệu hồi tổng bộ. Bao chấp sự, người xem chúng nó đáng giá bao nhiêu? Diệp Tử Phàm tiêu trừ trên nhẫn chứ vật ấm ký, ném qua cho Bao Tính. Đây chính là chiếc nhẫn mà Diệp Tử Phàm cướp được của Mã Tùng Bách tại luyện thần không gian đại hắc, thấy cách luyện chế tại đại lục này quá mức thô giáp, lãng phí tài liệu, nên hắn đã luyện chế lại một phen. Bây giờ chiếc nhẫn chứ vật này không gian cũng có 10 mét vuông trở lên. Chân chính theo như ý nghĩa trung phẩm nhẫn chứ vật, theo như cách gọi của thiên hoang đại lục này. Theo hắn biết tại thiên hoang này, nhẫn chứ vật cao cấp nhất cũng chỉ có 100 mét vuông không gian mà thôi. Trung phẩm nhẫn chứ vật cao cấp trùng mạch đan, Bao Tính có chút xứng sờ, hắn thấy gì, đây chính là trung phẩm chứ vật giới chỉ a. Khác với hạ phẩm nhẫn chứ vật chỉ có 1.000 vạn một chiếc, trung phẩm nhẫn chứ vật có giá lên đến 1 ức a, đó chỉ là giá khởi điểm mà thôi, một khi xuất hiện nhẫn chứ vật tại Tam Đại Đế Quốc, sẽ dẫn đến một phen tranh đoạt. Phải biết, Tam Đại Đế Quốc Hoàng đế và năm đại tứ tinh thế lực trưởng môn nhân sử dụng cũng chính là trung phẩm nhẫn chứ vật mà thôi. Có thể nói chiếc nhẫn này giá trị cũng đã gấp đôi 5 viên nhị giai yêu đan rồi. Còn trùng mạch đan cũng phân làm 3 loại, thông thường lưu thông trên thị trường cũng chỉ là hạ phẩm trùng mạch đan mà thôi, một viên 3.000 kim tệ. Tuy nhiên vừa xuất hiện sẽ bị cướp mất không còn, trung phẩm trùng mạch đan cũng chỉ có trong tông môn một số thiên tài võ giả phục dụng mà thôi, tuyệt đối sẽ không đối ngoại bán ra. Thành ra cũng là không có giá trị cụ thể, nhưng mà ít nhất cũng là 6.000 kim tệ trở lên. Còn thượng phẩm trùng mạch đan chỉ là trong truyền thuyết, đại lục chua ai có thể luyện chế ra. Hắn cũng không biết cách nào định giá, nhưng ít nhất cũng có 1.000.000 kim tệ một viên. Nhưng mà trong nhẫn chứ vật này lại nằm trọn 1.000.000 viên, hắn cũng không biết nói thế nào cho phải. Diệp Tắc Hạ, không biết những trùng mạch đan này. Bao Tính thấy Diệp Tử Phàm nhíu mày một cái, lời muốn nói tiếp theo lại nuốt vào trong bụng. Cũng phải, ai lại không có bí mật mình, hỏi cái này chẳng phải là làm khó người hay sao? Nhưng trong lòng của Bao Tính cũng đã có suy đoán, nếu trước mắt họ Diệp này không thuộc về thế lực nào thì sau lưng tuyệt đối có một vị cường đại luyện đan sư. Nhân vật như vậy tuyệt đối không thể trêu chọc. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Theo giá thị trường, hạ phẩm trùng mạch đan có giá 3.000 kim tệ, trung phẩm 6.000, thượng phẩm chưa hề xuất hiện nên ta định giá 1 viên 1.000.000. Nơi đây có 1.000.000 viên, tổng cộng là 1 ức kim tệ, trừ 5.000.000 kim tệ ra, đa bảo các sẽ trở lại cho các hạ 5.000.000 kim tệ. Không biết cái giá này, Diệp các hạ có hài lòng không? Bao Tính cẩn thận từng ly từng tí nói. Nếu như có 1.000.000 viên thượng phẩm trùng mạch đan này, để cho hắn vận tác, tuyệt đối sẽ phiên gấp đôi. Bình thường võ giả phục dụng tam đến 4 viên trùng mạch đan mới có thể tấn thăng tứ trọng, tuy nhiên theo trong sách cổ mà hắn vô tình đọc được, chỉ cần dùng 1 viên thượng phẩm trùng mạch đan là có thể đột phá, hơn nữa còn không lưu lại đan độc. Đan độc A, đại lục hơn 90% võ giả không thể tấn thăng siêu phàm cảnh, 1% trong cơ thể đan độc gây ra, những đan độc này bình thường tu luyện thì không có gì khác thường. nhưng một chút tích lũy tại trong cơ thể. Đến một trình độ nhất định sẽ xâm nhập cốt tủy của tu luyện giả. Ngăn chặn tu luyện giả tiến lên một bước. Thậm chí còn tử vong. Cho nên thượng phẩm đan dược không có độc đan mới đáng quý. Hắn dám bảo đảm các gia tộc sẽ biết được tác dụng của nó sẽ không tiếc bất cứ giá nào mua sắm. Không thành vấn đề, tuy nhiên bao chấp sự ta cũng không có muốn kim tệ, thứ mà ta muốn chính là nhị cấp linh tài, ví dụ như yêu đan hoặc là nhị giai linh thảo, linh quả gì cũng được. Nói thật, khi nghe bao tính báo cái giá, hắn cũng là cả kinh không nhẹ. Theo tính toán của hắn, một viên trùng mạch đan chỉ có giá 6.000 đã là giới hạn. Không ngờ bao tính còn cấp ra cái giá cao hơn, điều này đảo lộn tính toán của hắn. Nhị giai linh tài a, như là hồn linh quả như vậy đa bảo các tài phân bộ này còn có hơn 7 loại, dự định một tháng sau sẽ tổ chức mỗi năm một lần đấu giá hội. Tuy nhiên nếu các hạ cần gấp có thể giao cho các hạ sau khi suy nghĩ kỹ, bao tính vẫn là chiều theo ý của Diệp Tử Phàm. Khách hàng lớn như vậy không phải là thường thấy. Bảo vật không còn, có thể hướng tổng bộ xin, nhưng khách hàng không còn, hắn đi đâu kiếm? Vậy thì đa tạ bao chấp sự, còn nữa, ta muốn 100 phần luyện chế bồi khí đan dược thảo, không biết đa bảo các có hay không. Diệp Tử Phàm cũng là bất đắc dĩ a, bồi khí đan chỉ cho võ mạch hậu kỳ sử dụng, hắn không có dùng đến, nhưng mà thiết chủ cần a. Với tư chất của thiết chủ, nếu không có tài nguyên đan dược, cả đời này của hắn cũng không có tiến thêm. Không có vấn đề, các hạ xin chờ một lát. Ta đi chuẩn bị. Sau khi suy đoán sau lưng của Diệp Tử Phàm có một tôn cường đại luyện đan sư sau, việc Diệp Tử Phàm thu mua lượng lớn dược thảo hắn cũng không có cảm giác gì lạ. Đỉnh luyện thần người làm Egypt Phong chương 29. Một khắc sau. Diệp các hạ, đây là nhị giai yêu thú 5 viên, nhị cấp linh tài 7 món, 100 phần luyện chế bồi khí đan. Tổng cộng 9.200 vạn kim tệ. Ta có thể chiết khấu tính 9.000 vạn kim tệ, dư lại 1.000 vạn kim phiếu và hàng hóa đều tại đây. Xin hãy kiểm tra bao chấp sự từ ngoài đi vào, trả lại trung phẩm nhẫn chứ vật lại cho Diệp Tử Phàm. Khác với trước đây, bây giờ trong nhẫn chứ vật không còn chất đống trùng mạch đan. Thay vào đó là chỉ 5 viên tản mát ra khí tức cường đại siêu phàm cảnh yêu đan, linh thảo và 7 loại cấp 2 linh tài. Không cần đa bảo các tín dự tại hạ vẫn là tin được Diệp Tử Phàm cầm lại chiếc nhẫn đeo vào, không có kiểm tra, đa bảo các uy tín hắn vẫn là rất tin tưởng, sẽ không có vì một ức kim ngạch buôn bán mà hủy đi danh dự của mình. Với lại, hắn cũng không sợ tên bao lão giả này gian dối, không ai có thể cướp đoạt tài vật của hắn. Cùng lắm lúc sau kiểm tra lại không đúng số, sát trở lại là được. Diệp các hạ, đây chính là bạch ngân thẻ khách quý của đa bảo các, có nó chỉ cần là mua hàng của đa bảo các sẽ được giảm 10% chiết khấu. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm không chút do dự nhận lại nhẫn chứ vật mà không dùng thần thức kiểm tra. Bao tính nụ cười trên mặt càng tăng, trực tiếp đưa ra bạch ngân cấp thẻ khách quý. Bạch ngân cấp thẻ khách quý sao? Cầm trên tay miếng ngân bài màu trắng, khắc những hoa văn phức tạp, Diệp Tử Phàm lẩm nhẩm. Không sai, đáng lẽ ra Diệp các hạ giao dịch định mức đã đủ điều kiện cấp hoàng kim thẻ khách quý, tuy nhiên đây là quy định của đa bảo các, mong các hạ thứ lỗi. Thấy Diệp Tử Phàm trầm tư, bao tính nghĩ là Diệp Tử Phàm không hài lòng, ôm quyền xin lỗi. Bao chấp sự đa tâm, Diệp mỗ không phải là không hài lòng. Diệp Tử Phàm trả lời. Hình thức thẻ hội viên của đa bảo các, Diệp Tử Phàm cũng là có nghe đến. Tổng cộng phân là 4 loại: thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, cuối cùng là tử sắc. Thanh đồng thẻ khách quý là nhiều nhất, chỉ cung cấp cho võ mạch cảnh cửu trọng võ giả. Tuy nhiên, không phải ai là cửu trọng võ giả cũng có thể được cấp. Muốn có được thanh đồng thẻ này, phải ở đa bảo các mua bán kim ngạch đạt đến 100 vạn kim tệ. Cũng giống như vậy, bạch ngân thẻ khách quý chỉ cung cấp cho siêu phàm cảnh cường giả có kim ngạch buôn bán 1.000 vạn kim tệ trở lên. Hoàng kim thẻ khách quý không phải ai cũng có thể cấp, nó cũng phải phù hợp hai điều kiện. Thứ nhất phải có một ước trở lên buôn bán, thứ hai phải là chân huyền cảnh cường giả. Diệp Tử Phàm danh ngạch buôn bán đã đủ điều kiện, tuy nhiên tu vi lại không có tới. Vì vậy, bao tính cũng chỉ có thể cấp bạch ngân thẻ khách quý. Đây là thiết luật mấy vạn năm nay của Đa Bảo Các, do chính Đa Bảo Pháp Thần đặt ra. Đa Bảo Các thành viên viên không ai dám vi phạm, thành ra bao tính chỉ có thể nói xin lỗi. Diệp Tử Phàm biết, tại Mạc La này, Đa Bảo Các cũng chỉ cấp 3 viên hoàng kim thẻ khách quý mà thôi. Phân biệt là Mạc La Lão Tổ, Phần Thiên Lão Tổ và Huyền Tinh Lão Tổ. Điểm chung của 3 người này đều là chân huyền cảnh cường giả, là vũ khí hạt nhân của tam tinh thế lực. Tiện nghi lão cha của hắn cũng có một miếng, tuy nhiên cũng chỉ là thanh đồng thẻ khách quý mà thôi. Đa Bảo Các tử sắc thẻ khách quý trên đại lục này cũng chỉ phát 7 miếng mà thôi, phân biệt cho 7 đại pháp thần còn lại của các tứ tinh thế lực. Có thể nói, thẻ khách quý chính là tiêu chí tượng trưng thân phận trên đại lục này. Một người chỉ cần cầm trên tay bạch ngân thẻ khách quý, không cần phải hiện thân tu vi, người khác cũng sẽ biết người chính là siêu phàm cảnh cường giả. Diệp Các Hạ, tháng sau chính là mỗi năm một lần Đa Bảo Các tại Mạc La Vương Quốc tổ chức đấu giá hội, đến lúc đó xin mời Các Hạ đến tham gia. Bao tính trịnh trọng phát ra lời mời. Đấu giá hội. Không sai, gạch dưới đến lúc đó, chẳng những có cấp 2 linh tài bảo vật, thậm chí còn xuất hiện một kiện hạ phẩm linh khí. Bao tính cũng không có đưa ra thư mời gì, vì người cầm bạch ngân thẻ khách quý chính là tốt nhất giấy mời. Bao chấp sự, đến lúc đó ta sẽ đến dự, nhưng mà thứ ta quan tâm cũng chỉ có cấp 2 bảo vật và siêu phàm cảnh yêu đan, không biết. Hạ phẩm linh khí hắn thật sự không có quan tâm, thân thể hắn chính là tốt nhất linh khí. Hắn quan tâm chỉ là cấp 2 linh tài hoặc là yêu đan mà thôi. Nếu các hạ quan tâm đến yêu đan, ta sẽ thông báo với tổng bộ gửi đến. Một tháng sau chúng ta có thể giao dịch mà không cần thông qua đấu giá hội. Bao tính dứt khoát trả lời. Tuy là không biết tại sao Diệp Tử Phàm không quan tâm đến kiện linh khí kia, mà chỉ quan tâm yêu đan nhị cấp. Nhưng mà đối với Đa Bảo Các cũng không có vấn đề gì. Hàng năm từ các khu căn cứ đưa đến Đa Bảo Các cũng không phải số ít, trừ bán cho Phù Văn Sư công hội ra, còn lại cũng chỉ là cất vào nội kho mà thôi. So với yêu đan, hắn càng thêm ưu ái hạ phẩm linh khí. Hạ phẩm linh khí chính là một loại bảo bối hiếm có a, rất nhiều siêu phàm cảnh cường giả đều chưa chắc có được một kiện. Hắn bao tính làm tại Đa Bảo Các này hơn 100 năm mới có tiền mua được một kiện mà thôi. Vậy làm phiền bao chấp sự nghe được bao tính nói Đa Bảo Các còn có nhị giai yêu đan, trong lòng hắn vui mừng không thôi, đối với bao lão giả này thiện cảm tăng không ít. Với 5 viên yêu đan và 8 loại cấp 2 linh tài này, muốn vào nhị trọng còn kém một chút. Nhưng chỉ cần có thêm 1 đến 2 viên mọi chuyện sẽ khác. Một tháng thời gian hắn vẫn có thể chờ được. Nhất định bao tính cũng là hít mắt cười. Ta cũng không làm phiền bao chấp sự, cáo từ chính sự cũng xong xuôi, Diệp Tử Phàm cũng đưa ra ý định rời khỏi. Hiện nay thời gian đối với hắn chính là tu vi a, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Diệp Các Hạ, ta đưa ngươi. Tô Ca tên Diệp Tử Long đó thật là không biết điều. Không sai, hắn chỉ mới vào thất trọng mà thôi, lại dám cùng Tô Ca người đoạt oanh nhi cô nương. Hừ, nếu không phải bên cạnh hắn có cửu trọng cường giả thủ hộ, hắn làm sao dám vinh váo như vậy chứ? Không cần nói nữa, chuyện này Tô Diễm ta sẽ nhớ kỹ, chỉ là một gia sắp suy tàn mà thôi, chờ khi Diệp gia lão tổ quy thiên, cả vốn lẫn lãi ta sẽ trả lại cho hắn. Vừa ra khỏi Đa Bảo Các, Diệp Tử Phàm đã trông thấy một đám người thanh thiếu niên, mang trên mình Tô gia phục sức. Đang hướng Đa Bảo Các đi đến. Dẫn đầu là một thanh niên khoảng 19-20 tuổi, vẻ mặt tuấn tú, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện trên khóe miệng còn có một ít máu chưa bị lau sạch sẽ. câu nói sau cùng cũng là do hắn nói ra. Tô đại ca, hạnh hoa lâu cũng chẳng ra gì, rõ ràng chúng ta đã đặt phòng trước, còn bao cả tiểu oanh cô nương, không ngờ bọn họ lại nhường lại phòng và tiểu oanh cho Diệp Tử Long đám người, bọn họ cũng không phải thứ gì tốt. Nói chuyện chính là một vị thiếu niên 16 tuổi, võ mạch tam trọng thiên, ở cái tuổi này có thể được tam trọng thiên tu vi cũng đã là một thiên tài. Nhưng mà nhắc đến hạnh hoa lâu, trong lòng của hắn cũng có rất nhiều oán khí. Cũng phải mà thôi, Diệp Tử Long bây giờ bọn họ không làm gì được, chẳng lẽ lại không làm gì được một tòa ký viện hay sao? Được rồi tiểu mang, bọn họ hạnh hoa lâu cũng là không có cách nào, chẳng lẽ bọn họ còn muốn đắc tội với Diệp gia hay sao? Vâng Diễm ca, ta đã biết thiếu niên tên là Tô Mang kia cung kính trả lời. Cho dù trong lòng không phục, nhưng cũng không dám cãi lời vị thanh niên kia. Diệp Tử Phàm nghe vậy, liền đã đoán ra thân phận của bọn họ. Người thanh niên kia không phải trong khoảng thời gian trước nghe đồn đã bước vào thất trọng võ mạch của Tô gia, Tô Diễm sao? Hắn cùng với Lý Mộc Phong được phong là Mạc Thành Song Kiêu. 19 tuổi bước vào, võ mạch thất trọng. Không bây giờ phải là Mạc Thành Tam Kiêu, Diệp Tử Long cũng đã thành công tấn thăng thất trọng. 20 tuổi thất trọng so ra kém hai người kia không ít, nhưng dù sao cũng là thanh niên tuấn kiệt a. Hạnh hoa lâu sao Diệp Tử Phàm đối với tranh giành tình cảm này không có hứng thú gì, tuy nhiên, nhắc đến Diệp Tử Long khiến hắn dừng lại trong miệng chợt nói. Chủ nhân ngài hãy chặn bọn họ lại, đang lúc Diệp Tử Phàm suy nghĩ xuất thần thì lại nghe đại hắc âm thanh từ luyện thần đỉnh truyền ra. Đại hắc chỉ là một đám kiến hôi mà thôi, theo bọn họ vui đùa thì có gì hay chứ, Diệp Tử Phàm có chút không vui, hỏi lại. Hắn bây giờ thực lực tuy là võ mạch cảnh, nhưng chiến lực của hắn đã có thể so với siêu phàm cảnh, đi ức hiếp đám người chỉ có võ mạch cảnh chẳng có gì là thú vị. Đây là thực lực tăng cao, tầm mắt cũng tăng lên duyên cớ, thử nghĩ một con thần long làm sao có hứng thú cùng một đàn kiến vui đùa. Chỉ đến khi đàn kiến kia khiêu khích hắn, hoặc là một số con kiến đắc tội với hắn. Tỉ như, Diệp Tử Long chẳng hạn. Chủ nhân, ngài nhìn xem có phải trên người tên thanh niên kia mang một chiếc hồng sắc ngọc bội hay không? Đại hắc dường như cũng không có phát hiện Diệp Tử Phàm bất mãn tiếp tục nói. Đỉnh luyện thần người làm Ezip phong chương 30 ngọc tủy. Ý của người là miếng hồng sắc ngọc bội kia sao? Ta thấy cũng không có gì khác thường, mà Diệp Tử đưa mắt nhìn lại quả thật thấy Tô Diễm trên người có mang một viên to bằng bàn tay hồng sắc ngọc bội, tuy nhiên hắn cũng không có phát hiện nó có gì không tầm thường chỗ. Chủ nhân, nếu ta đoán không sai, đó chính là hỏa linh ngọc tủy a, có nó cộng thêm nhị cấp yêu đan, ngài có thể tu thành đệ nhị trọng hỗn độn bá thần quyết mà không cần đến một tháng sau thời gian. Đại hắc âm thanh cũng rất kích động. Hỏa linh ngọc tủy, hỗn độn bá thần quyết đệ nhị trọng, Diệp Tử Phàm chố mắt kinh ngạc. Thay vào đó là vẻ mặt mừng như điên, có thể sớm hơn một tháng, ai lại muốn để tháng sau chứ? Có thể tiết kiệm một tháng, hắn có thể làm bao nhiêu việc? Tiểu tử không có mắt hay sao, lập tức cút đi. Tô Mang đang có một bụng tức, không có chỗ phát tiết, bây giờ lại thấy Diệp Tử Phàm chố mắt nhìn bọn họ. Hắn sao lại không giận, tại Mạc Thành này ai còn không biết bọn họ là người Tô gia? Lại còn dám chố mắt nhìn bọn họ, không phải muốn chết sao? Hừ, muốn chết? A Phúc! Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, tên Tô Mang thiếu niên này đã bay xa hơn 10 mét, thổ huyết, không rõ sống chết. Hắn đang nghĩ cách làm sao thu thập bọn họ, không ngờ tên tiểu tử này lại nhảy ra, đỡ phí không ít công sức. Tám đại thế lực lớn có cấm, siêu phàm cảnh không tại thành thị động thủ. Nhưng nếu như người khác khiêu khích thì lại khác. Cường giả cũng có tôn nghiêm. Nhất là siêu phàm cảnh cường giả, nếu như võ mạch cảnh chủ động trêu chọc, siêu phàm cảnh có thể mạt sát võ mạch cảnh mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Siêu phàm không thể nhục. Những tên bị chết đi cũng chỉ trách mình xui xẻo. Cái gì, tại sao có thể như vậy? dám đánh người của Tô gia người chán sống rồi. Đúng vậy, hắn nghĩ mình là cửu trọng cao thủ hay sao? Xông lên giết chết hắn. Một đám Tô gia đệ tử tràn đầy khiếp sợ, không đợi Tô Diễm lên tiếng, nhao nhao nói. Các vị thiếu gia lập tức dừng tay. Đang lúc những tên thanh thiếu niên này cùng Tô Diễm muốn lao lên liều mạng, một bóng đen xuất hiện chặn ngay giữa Tô gia đệ tử và Diệp Tử Phàm, khoảng cách song phương chưa đầy 5 mét. Hắn phất tay lên, chỉ thoáng chốc mười mấy tên Tô gia đệ tử, kể cả Tô Diễm đều lui xa 3 bước. Phúc bá, có chuyện gì, tại sao ngài lại ngăn cản chúng ta? Tô Diễm ổn định lại thân hình, lên tiếng chất vấn. Người đến Tô Diễm nhận ra, gia tộc Khách Khanh trưởng lão, Lăng Phúc. Lăng Phúc cũng không phải là người của Tô gia, hắn xuất thân từ tán tu, sau vì tài nguyên tu luyện mới gia nhập Tô gia. Tu vi võ mạch cửu trọng cảnh giới cường giả, âm thầm đi theo bảo hộ hắn an toàn. Chỉ khi tánh mạng của hắn gặp uy hiếp mới có thể xuất thủ. Lúc nãy, hắn cùng người của Diệp gia đồng thủ cũng không thấy Phúc bá xuất thủ. Nhưng mà bây giờ, hắn lại xuất thủ, không phải là giáo huấn đối phương, mà là với người của mình. Thử hỏi hắn sao không giận cho được. Thiếu gia, ta là đang cứu ngươi a. Phúc bá trong lòng thở dài. Vừa rồi, đối phương còn không có ra tay, chỉ hừ một tiếng, Tô Mang đã bay xa hơn 10 mét. Thực lực này so với cửu trọng võ mạch Lăng Phúc hắn còn cường đại hơn a. Hắn muốn đánh bại Tô Mang, chỉ cần phất tay một cái, chân khí ngoại phóng là có thể làm được như vậy. Nhưng chỉ hừ nhẹ một tiếng mà khiến cho võ mạch tam trọng Tô Mang bay xa, hắn tự nhận mình còn làm không được. Nhất là khi hắn dùng linh giác điều tra tu vi của đối phương khi hắn đã kinh một thân mồ hôi lạnh. Lăng Phúc bây giờ ánh mắt co rút, toàn thân chân khí vận chuyển, cả người như lâm phải đại địch. Vừa rồi Tô Mang lên khiêu khích đối phương, hắn cũng không có ngăn cản. Tại Hạnh Hoa Lâu, mấy vị thiếu gia đã một lần chịu nhục, cũng cần có người phát tiết, cho nên hắn cũng không có ngăn cản. Không ngờ, lần này đã phải tấm thép. Hắn không có kém kiến thức như Tô Diễm. Từ đối phương trên người, hắn không có cảm ứng được nội khí hoặc là chân khí dao động, xảy ra hiện tượng này cũng chỉ có 2 khả năng. Một là đối phương chỉ là một người bình thường, hay là một vị tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí là siêu phàm cảnh cường giả. Khả năng thứ nhất hắn đã loại trừ, người bình thường không thể hừ một tiếng làm cho tam trọng võ mạch bay xa hơn 10 mét. Chỉ còn lại khả năng thứ hai, đối phương là tuyệt đỉnh cao thủ, rất có thể là siêu phàm cảnh cường giả. Vì chỉ có cửu trọng võ mạch, lấy hắn cửu trọng võ mạch tuyệt đối có thể cảm nhận được. Hắn có nghe nói, siêu phàm cảnh có đủ mọi thần thông, thậm chí một số lão quái vật vì muốn mình trẻ ra, không tiếc tiền mua sắm nhị phẩm dưỡng nhan đan làm cho mình trẻ lại như thời niên thiếu. Đừng nhìn đối phương còn trẻ, không chừng đã sống mấy trăm năm lâu. Vãn bối Lăng Phúc ra mắt tiền bối. Lăng Phúc đã nghĩ tới khả năng kia, cho nên hắn mới ra tay ngăn cản. Bây giờ còn chấp vãn bối cung kính hành lễ. Trong lòng của hắn run sợ a, vừa rồi tuy chỉ là một mình Tô Mang khiêu khích vị tiền bối kia, nhưng tất cả bọn họ đều là người Tô gia a. Nếu như vị tiền bối này tức giận có thể giải quyết hết bọn họ. Phải biết đây chính là bọn họ gây sự trước a, khiêu khích một vị siêu phàm cường giả, bọn họ chết cũng là bạch chết, luật pháp của thiên hoang sẽ không chế tài vị cường giả này. Lần này trong lòng của hắn thật không có đế, không biết có thể vượt qua được một kiếp này hay không. Siêu phàm cường giả tính tình thất thường, không cẩn thận, mạng già của mình phải bàn giao tại đây, hắn có chút hối hận năm xưa gia nhập Tô gia. Lăng Phúc khom người thi lễ, mồ hôi lại tuôn ướt cả người, thậm chí lỗ chân lông còn tràn ra máu tươi. Cả người sắp trở thành huyết nhân. Nhưng mà hắn cũng không dám đứng lên. Diệp Tử Phàm không có nói chuyện, thân thể hắn phát ra uy áp thuộc về siêu phàm cường giả mới có được khí tức. Tuy là không nhiều, Nhưng nhiêu đó cũng đã làm cho vị phúc bá này chịu không nổi. Nói thật, vừa rồi hắn thật có ý định tiến Tô Diễm đám người này đi về Tây Thiên. Nhưng không ngờ, đến phút cuối lại chạy ra một tên Trình Giảo Kim. Vừa xuất hiện lại là cung cung kính kính, làm cho trong lòng của hắn sát ý vừa xuất hiện lại tắt đi. Hắn cũng đang mang một bụng tức, vì vậy mới lấy khí thế trừng phạt cái tên không biết điều này. Ngươi ẩn trốn thì cứ trốn tiếp đi, ta cũng không có tìm ngươi phiền phức, ngươi xuất hiện làm gì khiến ta khó xử kia chứ. Trong lòng của hắn oán thầm. Đứng lên đi, dường như biết tên Lăng Phúc này sắp chịu không nổi, hắn đã thu lại khí thế. Tạ, tạ. Ơn tiền bối không giết, nói xong cả người của hắn như là thoát lực, ngã xuống dưới nền đất. Trên miệng tràn đầy máu tươi. Phúc bá người không sao chứ? Tô Diễm cố nén nội tâm khiếp sợ, cả người run rẩy đi từng bước đến đỡ Lăng Phúc lên. Bây giờ sao hắn còn không hiểu mình đang đối mặt với ai? Đó chính là siêu phàm cường giả a. Trước đây, hắn thường nghe võ mạch và siêu phàm thực lực khác xa một trời một vực, hắn cũng không tin tưởng lắm, nhất là chứng kiến trong tông môn chân truyền đệ tử sư huynh, một chiêu phá tan 10 mét đại thạch, một kiếm trăm cửu trọng yêu thú. Hắn thấy siêu phàm cho dù có lợi hại hơn thì cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bây giờ, thấy phúc bá đường đường là cửu trọng cường giả, đối với siêu phàm không một tia phản kháng, thậm chí đối phương chỉ cần phát ra khí thế thôi, cũng đã làm cho phúc bá mất nửa cái mạng. Hắn biết mình đã sai, hơn nữa còn là sai thái quá, siêu phàm cường giả đâu chỉ cường hơn võ mạch gấp 100 lần. Mà đó là khoảng cách thiên địa chi gian a, cho dù càng nhiều võ mạch cảnh cũng tuyệt đối không thể là siêu phàm cường giả đối thủ. Bây giờ, hắn đã biết gia tộc không tiếc khuyên đảo tài nguyên cho mình sử dụng là tại vì sao rồi. Không phải mong có một ngày hắn cũng có được thực lực như vị cường giả này sao? Tuy vậy muốn đột phá siêu phàm khó a. Tuy là nói đời này hắn có 30% hy vọng tấn thăng siêu phàm. Nhưng mà dù sao, cũng chỉ là hy vọng mà thôi, ngay tại Đại Tấn Đế Quốc, 19 tuổi thất trọng võ mạch đâu đâu cũng có. Thậm chí 18 tuổi bát trọng võ mạch cũng là không ít. Thế nhưng những thiên tài đó hết hơn 90% phải dừng bước tại cửu trọng võ mạch cảnh. Nói hắn có hy vọng đặt chân siêu phàm, đó cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Hắn biết, khả năng vô cùng nhỏ bé, nhưng mà bây giờ, hắn lại đắc tội với chân chính siêu phàm cường giả, không biết có còn sống mà rời đi không. Tiền bối người không biết không có tội, xin người hãy buông tha bọn họ đi. Lăng Phúc được Tô Diễm đỡ dậy, gian nan hướng Diệp Tử Phàm xin tha. Có thể nói là trung thành và tận tâm. Hừ, buông tha cho bọn họ. Như vậy uy nghiêm của siêu phàm còn đâu? Diệp Tử Phàm đang ngắm nghía miếng ngọc được cho là hỏa linh ngọc tủy này, khi nghe đại hắc xác nhận đây chính là hỏa linh ngọc tủy thì tâm đã không còn sát ý, chỉ là khó chịu một chút thôi. Lăng Phúc, Tô Diễm tuy là thấy Diệp Tử Phàm lấy đi hồng sắc ngọc bội nhưng lại không dám nói một câu. Nói giỡn, mạng sống sắp không có, ai đi quan tâm ngoại vật kia chứ? Cầu xin tiền bối tha mạng, những tên Tô gia đệ tử bây giờ cũng đã biết mình vừa rồi chuẩn bị cùng ai đánh nhau. Cả đám quỳ trên mặt đất, mặt vàng như nghệ, đâu còn bóng dáng hung hăng như lúc ban đầu nữa chứ. Diệp các hạ, bọn họ cũng đã biết sai rồi, có thể cho tại hạ một chút mặt mũi, tha cho bọn chúng đi. Đúng lúc này Bao Tính từ trong đa bảo các đi ra, theo sau còn có thị nữ Tiểu Uyên. Nói thật, động tính lớn như vậy, Bao Tính không biết mới là quái sự. Ban đầu, hắn cũng không muốn xen vào chuyện này, ai bảo người của Tô gia tìm chết kia chứ. Nhưng sau, thấy Diệp Tử Phàm cũng không muốn giết bọn họ, nên hắn mới đứng ra mà thôi. Nga Bao chấp sự quen biết đám người này, Diệp Tử Phàm có chút ngạc nhiên hỏi. Cái này thì không, nhưng mà Tô gia lão tổ, Tô Trấn Thạch chính là Bạch Ngân hội viên của Đa Bảo Các, nên cũng có thừa một chút tình, Bao Tính trả lời. Thì ra là như vậy, nếu như bao chấp sự đã ra mặt, chuyện này đến đây là thôi, các ngươi đi đi. Diệp Tử Phàm phất tay nói. Đa tạ tiền bối không giết Lăng Phúc và đám Tô gia đệ tử, dập đầu nói. Đây là do bao chấp sự xin cho các ngươi, có cảm ơn thì cũng là cảm ơn hắn đi, Diệp Tử Phàm lãnh đạm nói. Đa tạ ơn cứu mạng của bao chấp sự, bọn họ lại quay sang tạ ơn bao tính. Được rồi, các ngươi đi đi, bao tính xua tay, đuổi bọn họ đi. Nghe vậy, bọn họ nào dám ở lại, lập tức diều già dắt trẻ rời đi nơi này. Bọn họ không muốn ở đây lâu, ai biết Diệp Tử Phàm đột nhiên đổi ý, đến lúc đó chết mới thật oan. Bao chấp sự, chúng ta cũng là từ biệt tại đây đấu giá hội tái kiến. Nhìn bọn người của Tô gia đi xa, Diệp Tử Phàm cũng đưa ra ý định cáo từ. Diệp Tắc Hạ đi thong thả, bao tính cũng là ôm quyền đáp lại, đến khi Diệp Tử Phàm ngự không biến mất tại tầm mắt mới đi vào Đa Bảo Các. Người cũng đã đi xa rồi, ngươi còn đứng đó làm gì? Vừa định nhấc chân vào Đa Bảo Các, thấy Tiểu Quyên vẫn là một bộ mặt hoa si, hắn không khỏi gắt. Vâng bao chấp sự, ta vào ngay, Tiểu Quyên như là tỉnh hồn đáp, sau đó lập tức chạy theo. Mặt trời xuống núi, thiên hoang đầy sao. Mạc Thành về đêm muôn sắc ánh đèn. Nam Thành Tô gia. Gặp qua gia chủ, phụ thân Tô gia đại sảnh, Tô vẫn cư cao chủ vị. Phía dưới chính là cửu trọng võ mạch Lăng Phúc và con của hắn Tô Diễm. Lăng khách khanh không cần đa lễ, người cũng là trong tộc trưởng lão, không cần phải hành lễ như vậy. Nhìn thấy Lăng Phúc này, trong lòng của hắn cũng rất là cảm khái. Lúc trước khi nghe thị vệ bẩm báo mọi chuyện xảy ra sau, hắn là giật mình không nhẹ, phải biết Tô Diễm chẳng những là hy vọng của Tô gia, mà là con của hắn. Hắn không giống như Diệp Hạo Thiên có đến ba đứa con, Tô Diễm chính là giọt máu duy nhất của hắn, không ngờ lần này hắn lại đi trêu chọc phải siêu phàm cường giả. Lần này, nếu không có Lăng Phúc hiện thân kịp thời ngăn cản, có lẽ hắn đã đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Lễ không thể bỏ, ngài chính là Tô gia gia chủ, mỗi tiếng nói cử động đều là đại biểu cho gia tộc uy nghiêm, Lăng Phúc cũng không có cậy công mà khinh chủ, hắn biết Tô vẫn khách khí với hắn chỉ vì hắn cứu Tô Diễm một mạng mà thôi. Nơ tình dù sao cũng sẽ qua, nếu hắn thất lễ, Tô vẫn bây giờ sẽ không nói gì, nhưng sau này sẽ bị thu sau tính sổ. Lão Lăng, người nói xem, người này thật là siêu phàm cường giả, Tô vẫn hỏi. Hắn cũng không biết từ khi nào Mạc Thành lại xuất hiện một vị còn trẻ siêu phàm cường giả. Gia chủ, người này siêu phàm cường giả tuyệt đối không có sai, khí tức kia ta chỉ có gặp qua Tô tiền bối mà thôi. Biết Tô vẫn nghi hoặc điều gì, Lăng Phúc chắc chắn hồi đáp. Còn nữa, ta chính mắt nhìn thấy bao chấp sự đối với hắn tương đối khách khí, như là đồng cấp giống như, ta có thể sai lầm, nhưng bao chấp sự tuyệt đối sẽ không có nhìn nhầm. Nói vậy, đối phương chính là siêu phàm cường giả không sai, nhưng tại sao lại có thể tha cho Tiểu Diễm và các ngươi? Theo ta biết siêu phàm cường giả cũng không dễ nói chuyện. À, Tô vẫn hỏi. Gia chủ, có lẽ là do bao chấp sự ra mặt, cho nên đối phương mới tha cho chúng ta một con ngựa. Lăng Phúc có chút không chắc chắn trả lời. Có lẽ là như vậy, chuyện lần này ngươi lập được công lao, đi vào gia tộc lính 10 viên bồi khí đan và một cây linh dược. Đi dừng lại một chút, hắn quay sang còn cung kính Tô Diễm. Lần này tuy là Tô mang có lỗi, nhưng mà người là lão đại có tu vi cao nhất lại không phân biệt được đối phương cường đại, ta phạt ngươi vào hỏa dương động bế quan một tháng. Vâng đa tạ gia chủ, phụ thân cả hai người khom lưng đáp. Hai ngươi lui ra đi, Tô vẫn vẫy tay cho bọn họ lui ra. Chờ cho bọn họ cáo từ, Tô vẫn bỗng nhiên hỏi. Hành Vân, ngươi nghĩ chuyện này thế nào? Gia chủ, theo ta thấy vị siêu phàm cường giả này ban đầu thật có ý định giết hết người của Tô gia chúng ta, theo sau Lăng khách khanh xuất hiện nên mới thay đổi chủ ý. Tô Hành Vân từ sau bức bình phong đi ra, hướng Tô vẫn thi lễ nói. xem ra, ngươi cũng là nghĩ như vậy, lần này ta thật sự thiếu Lăng Phúc một đại nhân tình. Tô vẫn là Tô gia chủ, theo lời kể lại thì hắn cũng đã đoán được 7-8 phần. Có lẽ cảm thấy Lăng Phúc trung thành và tận tâm nên vị siêu phàm cường giả này mới động lòng chắc ẩn cũng nên. Gia chủ cũng có thể đối phương đối với Hỏa Linh Ngọc có hứng thú, cho nên mới tha cho bọn họ cũng nên ngẫm một lúc. Tô Hành Vân lại nói ra cảm nghĩ của mình. Hỏa Linh Ngọc sao không thể nào, viên kia Hỏa Linh Ngọc chính là ta tại Đa Bảo Các mua được. Giá của nó cũng chỉ có mấy ngàn kim tệ mà thôi. Làm sao siêu phàm cường giả có hứng thú với nó được chứ? Tô vẫn không tin nói. Viên Hỏa Linh Ngọc chính là hắn tư Đa Bảo Các mua sắm. Lúc cầm trên tay cảm thấy nó rất là ấm áp, thích hợp với Viêm Nguyên Linh Quyết tu hành. Cho nên hắn mới mua về đưa cho Tô Diễm, lúc đó trên kệ hắn phát hiện còn hai viên giống như vậy nữa. Đây cũng không phải hàng quý trọng gì. Có lẽ cũng là do thuộc hạ đa tâm, Tô Hành Vân cũng nghĩ là như vậy, siêu phàm cường giả sẽ không vì mấy ngàn kim tệ mà thay đổi quyết định của mình. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là phải cho người dò la hành tung của vị siêu phàm cường giả nọ, dặn dò trong tộc không được đắc tội với hắn, chỉ khi gia tộc lão tổ của chúng ta xuất quan mới thôi. Tô vẫn ra lệnh, vào thời gian này, hắn cũng không muốn gia tộc trêu chọc phải một cường địch. Vân gia chủ thuộc hạ đã cho người họ bức ảnh của hắn, phát cho tất cả thành viên gia tộc, cũng đã căn dặn mọi người không cần đắc tội với hắn. Người làm không sai, Tô vẫn hài lòng nói, hắn chính là thích sự cẩn trọng của Tô Hành Vân nên mới đưa hắn lên vị trí quản gia.